Chào mừng các bạn đến với tập 2 của bộ truyện Ngoại tình với chồng cũ của tác giả Bạc Hà trên kênh truyện của Bảo Linh. Ở tập này thì sau màn cướp rể hoành tráng của Tuyết Nhàn, nhà muốn chia sẻ tài sản hôn nhân với Cố Mặc đã khiến Giang Tâm ghim thù muốn hại cô. À nghĩ cô phải chết thì Cố Mặc mới để ý đến mình. Vậy nên khi biết cô sang New York lại thuê sát thủ ám sát cô. May mắn là cô mệnh lớn nên được Cố Phạm cứu mạng. Ở tập này, một lần nữa Giang Tâm lại sát hại Tuyết Nhàn, cô bị rơi xuống biển. Liệu cô có may mắn thoát chết lần ba trong hy hữu hay không? Câu trả lời sẽ có trong tập 2 của bộ truyện Ngoại tình với chồng cũ. Mời các bạn cùng đón nghe. Cố Phạm không ngờ Cố Mặc nói như vậy. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Cố Mặc xắn tay áo xong liền lao tới phía của cô. Tên thuộc hạ của Cố Phạm còn chưa ý thức được gì, đã bị anh một phát lấy dao cứa ngay cổ. Tuyết Nhàn không thể ngờ thân thủ của Cố Mặc lại lợi hại như vậy. Trước khi cô còn coi thường anh là tên cuồng công việc, bây giờ nghĩ lại, cô cảm thấy mình mới thực sự là kẻ thảm hại. Cố Mặc nhanh chóng đẩy cô về phía thuộc hạ của mình bảo vệ. Ngay lập tức, Cố Phạm giơ lấy súng của một tên đàn em phía sau định bắn Cố Mặc. Ai ngờ anh lại nhanh hơn cướp súng chĩa vào trán của Cố Phạm. Bảo đàn em của mày bỏ súng xuống. Anh định giết tôi sao? Anh trai? Câm miệng. Dường như Cố Phạm đã quá coi khinh Cố Mặc thì phải. Anh ta không ngờ sau bao nhiêu năm mà Cố Mặc vẫn như vậy. Vẫn là người đứng đầu, vẫn chói lóa. Còn mình thì sao? Chỉ là cái bóng lu mờ phía sau. Cố Phạm nhếch miệng thở dài. Anh ta giơ tay ra hiệu cho đám đàn em cất súng đi. Lúc này, hàng lông mày của Cố Mặc hơi nhíu lại. Anh từ từ buông súng xuống. Cút đi. Thật không ngờ Cố Mặc vẫn còn tình nghĩa như vậy. Cũng đúng thôi. Cố Phạm là đứa em trai song sinh của anh. Bà mẹ mất rồi, chỉ còn mỗi nó là người thân, ngoại trừ nam lão hổ ly Cố gia kia. Cố Phạm nhìn Cố Mặc khử lạnh, rồi tức giận tung một cú đấm vào mặt. Chỉ biết khóe miệng Cố Mặc xỉ máu, tay nắm chặt khẩu súng, nhưng anh vẫn không lên đạn. Đừng tưởng tha cho tao là tao cảm kích mày. Tao đã nói với mày rồi, trừ khi ba mẹ sống lại, thì tao sẽ không tha thứ cho mày đâu. Cố Phạm nói xong, cú đấm thuộc hạ bỏ đi. Lúc này, Tuyết Nhàn lo lắng chạy tới đỡ lời anh. Khẩu súng trên tay Cố Mặc buông xuống. Anh mất trọng lực đổ người vào lòng cô. Với chiều cao 1m62 của cô và chiều cao ngất ngưởng của Cố Mặc khiến cơ thể cô như bị đè nén bởi một hòn đá khổng lồ vậy. Anh ra lệnh cho thuộc hạ lui trước nên Tuyết Nhàn đành bất đắc dĩ đưa anh lên căn hộ của mình. Vừa nãy cũng may anh cứu cô. Dù sao cô cũng không phải kẻ cạn tình nên miễn cưỡng giúp anh xử lý vết thương. Vừa bước vào căn hộ, Tuyết Nhàn nhanh chóng chạy đi lấy hộ đồ dùng y tế mà cô mới mua. Đổ một ít thuốc mát lên tay, cô nhẹ nhàng xoa lên bên má của Cố Mặc. Khoảng cách giữa cô và anh lúc này rất gần, gần tới nỗi khiến gương mặt cô nóng ra lên. Quả thật, cô không thể phủ nhận da mặt của Cố Mặc rất đẹp, rất mịn màng, lại sở rất sướng. Cô chính là người theo chủ nghĩa cái đẹp nên sẽ không để mặt của anh bị bầm tím. Cái gương mặt hoàn hảo này mà bị sao? Chắc cô có lỗi với cái đẹp mất. Em bôi nhiều như thế làm gì? Tôi đâu có bị thương nặng tới vậy. Đương nhiên phải bôi nhiều, vì gương mặt đẹp này của anh không thể bị hỏng được. Ánh mắt của Cố Mặc hiện lên ý cười. Bất chợt anh nắm chặt lấy cổ tay cô. Em quan tâm thôi. Em thèm quan tâm anh, chỉ là giúp anh xoa thuốc rồi mời anh nhanh chóng rời khỏi nhà tôi thôi. Tuyên Nhàn phụ giật tay lại đánh trống lảng. Cô đứng dậy đi cất bộ sơ cứu. Khi quay lại không thấy Cố Mặc đâu thì đoán chắc anh đã về nên đóng cửa lại. Bây giờ đã là 1 giờ sáng nên cô đành hấp dài lên giường ngủ trước. Ngày mai sẽ tắm rửa thoải mái sau. Sáng sớm hôm sau. À, ai cho anh ngủ trên giường của tôi? Tuyên Nhàn cảm thấy có ai đó đang ôm mình thì bật dậy. Ai ngờ Cố Mặc vẫn thản nhiên ngủ như không có chuyện gì. Em dậy sớm thế làm gì? Lại đây tôi ôm em ngủ. Vủ cái đầu nhà anh. Cô tức tối lở chăn bước xuống giường. Thấy tên mà rẻ kia vẫn không chịu ngủ dậy thì cô chỉ mặc kệ anh, rồi lấy quần áo đi tắm rửa sạch sẽ. Cho đến lúc cô bước ra khỏi phòng tắm rồi vẫn thấy Cố Mặc ngủ thì thở ơ đi chuẩn bị bữa sáng. Thì ra đêm qua anh đã không rời khỏi đây mà chỉ đi xung quanh xem xét căn hộ của cô một lượt. Tuy nhàn không thấy Cố Mặc thì đoán anh đã về nên mới đóng cửa lại. Sau khi xem xét xong thì Cố Mặc lại thản nhiên lao lên giường của cô ngủ. Càng nghĩ cô cảm thấy tức tối. Vốn dĩ Cô chỉ chuẩn bị một phần bữa sáng thôi, nhưng không hiểu sao lại mủi lòng chuẩn bị thêm một phần nữa cho Cố Mặc. Sau khi làm xong, điện thoại của cô bỗng đổ chuông. Chả là mấy hôm trước cô có đi mua điện thoại mới, dùng rất mượt nên tiện tay bật chế độ video. Là một Tiểu Song gọi cho cô. Tiểu Song, cậu có chuyện gì mà mới sáng sớm đã gọi cho tớ thế? Bảo cô của tôi ơi, cậu chưa biết gì sao? Hiện tại Cố Mặc đột nhiên hoãn công việc bay tới New York. Mấy lão giả bên Cố gia kia đã cho người lùng sục tìm anh ấy về. Thông tin mới nhất gần đây là đám cưới của Giang Tâm và Cố Mặc đã được Cố gia thông qua, tuần sau sẽ tổ chức tại nhà thờ lớn. Đột nhiên đồ đũa trên tay cô mất trọng lực rơi xuống đất. Cố Mặc sao kết hôn vậy mà anh còn đến đây làm gì? Cô cứ tưởng anh vẫn còn tình cảm với cô. Đêm qua cô bị tập kích bởi một tên đàn em của Cố Phàm. Không phải là cô không đối phó nổi tên đó, mà vì lúc ấy hắn có nói với cô rằng Cố Phàm đã ra lệnh cho hắn làm vậy. Chỉ cần cô bị uy hiếp đến tính mạng thì Cố Mặc sẽ lộ rõ bản tính có thật lòng với cô hay không. Chính vì vậy mà Tuyết Nhàn mới để tên đó bắt mình. Quả nhiên Cố Mặc vẫn còn quan tâm cô, nhưng cô biết Cố gia không phải là tầm thường. Một khi cô và Cố Mặc đã ly hôn rồi thì Cố Mặc sẽ lấy vợ mới, nếu không sẽ bị Cố gia ngăn cản tới cùng. Cả một đồng suy nghĩ hỗn độn khiến cô bất động tại chỗ. Đột nhiên cánh tay ấm áp từ phía sau ôm lấy cô. Cố Mặc vẫn còn buồn ngủ nên gục đầu vào hõm vai cô. Thấy điện thoại của mình vẫn bật, cô lập tức giật mình tay đi ngay, mặc cho một Tiểu Song bên kia đang nói cái gì đó. Sao vậy? Không có gì, anh mau ăn sáng rồi rời khỏi đây đi. Em nóng lòng đuổi tôi đi là vì cái gì? Tuyết Nhàn im lặng. Cô gỡ cánh tay của anh đang ôm mình ra, rồi cú xuống nhặt đôi đũa dưới đất lên, quay người đi lấy đôi mới. Cố Mặc từ tốn ngồi xuống bàn ăn. Những món ăn cô nấu không quá ngon, không quá bắt mắt, nhưng anh cũng vừa ý. Bữa ăn thường ngày của Cố Mặc đều do đầu bếp nổi tiếng cơ bản quốc tế phụ trách. Mỗi ngày là một món khác nhau vô cùng tuyệt hảo. Chỉ cần sơ sẩy khiến Cố Mặc bị ảnh hưởng tới thân thể thôi thì Cố gia sẽ không tha. Cho nên mỗi đầu bếp được tuyển vô cùng chu đáo, cẩn thận. Tuyên Nhàn cầm đôi đũa của mình ngồi xuống đối diện với anh nói. Chỉ có cơm thịt và rau xào thôi. Bữa ăn của tôi rất đạm bạc nên... Còn không kịp để cô nói xong, Cố Mặc đã cầm đũa gắp đồ ăn một cách ngon lành. Thấy anh ăn thoải mái như vậy thì khóe miệng cô hơi sợ sợ. Cho tới khi Cố Mặc ăn xong bát cuối cùng nhưng vẫn đưa bát cho cô. Tôi muốn ăn nữa. Anh ăn hết rồi mà đã mấy ngày anh chưa ăn vậy? Quả thực Tuyết Nhàn rất tò mò, người hoàn hảo như Cố Mặc lại có lúc trẻ con như thế này. Bọn họ nấu đều không ngon bằng em. Suy chút nữa cô bị anh làm cho xả nước bọt. Nấu không ngon bằng cô. Theo như cô biết, đầu bếp của Cố Mặc toàn là bằng cấp quốc tế rất nổi tiếng. Vậy mà chỉ là bữa cơm thịt và rau của cô làm, anh thấy ngon hơn họ nấu. Chắc chắn vị giác của anh có vấn đề thật rồi. Cố Mặc, tuần sau anh kết hôn với Giang Tâm. Anh... Cô đã phải suy nghĩ rất lâu mới can đảm hỏi anh. Cô chẳng muốn dây dưa với anh thêm nếu anh lấy vợ mới. Dù gì cô cũng rất ghét kẻ thứ ba chen chân. Tôi kết hôn em ghen sao? Ai nói? Tuyết Nhàn mím môi phủ nhận rồi quay mặt đi. Cố Mặc đơn giản chỉ cười rồi cầm lấy tay của cô. Hôm qua anh cũng biết cô để thuộc hạ của Cố Phàm bắt là do cố tình muốn thử anh. Lúc trước sống với nhau vài tháng, anh cũng hiểu được cô thích những thứ gì. Một vị tiểu thư biết võ, học bắn súng thì làm gì có chuyện để một tên xã hội đen bắt được. Chiêu trò này căn bản không thể nào qua được mắt anh. Tôi sẽ nghĩ cách để trì hoãn hôn lễ. Một khi tôi lên nắm quyền ở Cố gia thì sẽ không có bất cứ thứ gì có thể ngăn cản chúng ta cả. Nghe anh nói vậy, dường như tôi và anh đang yêu đương vụng trộm. Không, công khai sao phải vụng trộm? Không hiểu sao trong lòng cô bỗng dưng có cảm giác thoải mái lạ thường. Đợi đến khi cô đi rửa bát, Cố Mặc đi ra mở cửa sẽ đám thuộc hạ thu dọn tất cả hành lý của cô. Tuyết Nhàn dọn dẹp nhà bếp xong xuôi đâu đấy mới bước ra phòng khách. Thể vali của mình lẫn đồ đạc đều được gói ghém cẩn thận. Anh làm cái gì vậy? Đồ đạc của tôi. Chúng ta sẽ trở về thành phố. Anh trở về thì liên quan gì tới tôi? Vì muốn em ở cạnh tôi. Vậy là dù không muốn, cô cũng bị Cố Mặc kéo ra sân bay cho bằng được. Làm thủ tục xong đâu đấy, cô mới biết thì ra Cố Mặc đã sắp xếp sẵn mọi thứ rồi. cái con người này thật độc đoán. Cả một đoạn đường dài trên máy bay khiến cô rất mệt mỏi. Cố Mạc chỉnh đầu cô dựa vào vai anh cho thoải mái, rồi cũng trầm hát một lúc. Dùng máy bay qua trạm kiểm soát thì người của anh sắp xếp đợi sẵn ở đấy. Cố Mạc nhét cô vào trong xe rồi bảo tài xế lái xe về biệt thự riêng. Khi chiếc xe chuyển bánh rẽ trái thì đột nhiên 10 chiếc ô tô đen từ đâu đi đến chặn trước xe anh. Một tiếng kít xài vang lên, thuộc hạ của Cố Mạc lập tức xuống xe rút súng ra. Nhưng có vẻ người của đối phương đông hơn nên anh miễn cưỡng mở cửa xe cùng cô bước ra. Cố tổng, lão gia sai chúng tôi tới mời anh trở về Cố gia. Cố Mạc đưa mắt nhìn tên áo đen đang đi tới, anh hử lạnh rồi lấy súng của thuộc hạ hướng lên trời nổ súng cảnh cáo. Giọng nói của Cố Mạc dường như lạnh tới thấu xương. Tại sao tôi phải trở về? Trở về đó để nghe lời mấy lão hổ ly sóc xuống lỗ à? Tên áo đen biết Cố Mạc không đồng ý đi cùng trở về Cố gia, lập tức hắn lấy một chiếc iPad từ trong ô tô ra gọi điện cho ai đó. Sau một hồi nói chuyện, hắn liền rơi chiếc iPad ra trước mặt Cố Mạc cung kính. Cố tổng, lão gia muốn gặp anh. Tuyết Nhàn đứng phía sau Cố Mạc, trên màn hình iPad kia bỗng hiện lên hình ảnh của một ông già đang ngồi đường hoàng trên ghế. Ông ta không ai khác chính là Cố lão gia, cũng là ông nội của Cố Mạc, Cố Thảnh Đông. Lúc trước, Cố lão gia cũng đại diện chủ trì hôn lễ của anh và cô, nhưng khi đó cô chỉ dám cúi xuống mà không dám ngẩng đầu lên nhìn vì trông ông ta rất đáng sợ. Cố lão gia đã ngoài 70 tuổi nhưng trông ông vẫn rất phong độ và uy nghiêm. Đặc biệt không riêng mái tóc ngắn trắng muốt mà còn bộ râu dài của mình cũng đủ để cho mọi người thấy người đứng đầu của Cố gia hùng mạnh ra sao. Cố Mạc đưa mắt nhìn chằm chằm Cố lão gia. Tuyết Nhàn chỉ biết từ trong chiếc iPad chuyển ra một giọng nói mệnh lệnh. Cố Mạc, ta ra lệnh cho cháu mau theo bọn họ trở về Cố gia ngay. Ông định dùng vũ lực để bắt tôi về? Cố Mạc, ta chỉ muốn tốt cho cháu thôi. Cháu chính là người thừa kế của cả Cố gia, vì vậy phải nghe. Còn không đợi cho Cố lão gia nói hết câu, Cố Mạc khử lạnh. Phải nghe lời của ông, tôi không hứng thú. Cố Mạc giơ súng bắn nát chiếc iPad đang ở trên tay của tên áo đen kia, khiến hắn hoảng hồn lùi lại phía sau. Bắn mấy phát xả giận xong, Cố Mạc vứt súng xuống đất rồi cầm lấy tay của cô. Tuyết Nhàn, nghe tôi nói đây, em đi cùng tôi từ Cố gia, tuyệt đối đừng chấp nhận thỏa thuận gì với ông nội tôi. Đặc biệt, đừng chấp nhận với mấy chị hay anh em họ tôi ở đó. Em chỉ cần im lặng, mọi thứ để tôi lo. Nếu bọn họ bắt nạt em, chỉ cần nói với tôi sẽ thay em cho bọn họ một bài học. Cô mơ hồ gật đầu, Cố Mạc nhanh chóng ôm cô vào lòng rồi lên xe trở về Cố gia. Ông nội là người thế nào, Cố Mạc không thể không hiểu rõ hơn. Một khi anh chào ông giận thật sự, thì chỉ e Tuyết Nhàn sẽ bị liên lụy nguy hiểm tới tính mạng. Bây giờ chưa phải lúc anh phản công. Tên áo đen bị Cố Mạc vừa nãy chỉnh đốn thì thở vào. Cũng may Cố Tổng không nhất thời bàn chết anh ta. Lúc nào cũng vậy, mỗi khi Cố lão gia cho người đến tận nơi kêu Cố Mạc về, là y như rằng lúc đó anh tức giận, phải đập phá hay bắn một cái gì đó cho hả giận, xong mới quay về. Cố gia chính là một địa ngục trần gian mà anh không muốn nhớ lại nơi đó. Khi ba mẹ anh mất, các vị thiếu gia là con của các trưởng lão nhanh chóng chia bè phái hãm hại lẫn nhau, hỏng leo lên vị trí người thừa kế. Năm đó, Cố Mạc mới là một cậu bé đang tuổi lớn. Cố lão gia biết Cố Phàm không phải là thiên tài nối dõi gia tộc nên đã đưa anh đến New York tự sinh tự diệt. Còn Cố Mạc thì phải sống trong cảnh bị đàn áp bởi các người anh họ, phải chịu cực hình mỗi khi phạm lỗi lầm, nhịn đói đến nỗi cơ thể suy kiệt dinh dưỡng. Lúc cái chết sắp cận kề, anh mới hiểu rằng ở trong Cố gia, nếu không phải kẻ mạnh nhất thì sẽ không thể duy trì cuộc sống. Chính vì vậy, Cố Mạc đã lên kế hoạch tỉ mỉ hạ gục hơn 20 người anh họ của mình, dùng tài trí thành lập Cố thị. Chính vì vậy mà anh mới được công nhận trở thành người thừa kế hợp pháp của Cố gia. Một hàng dài siêu xe dần tiến vào biệt thự của Cố gia. Cố Mạc dẫn Tuyết Nhàn bước xuống xe rồi sai người đưa cô đến phòng ngủ của mình trước. Xong đâu đấy, anh mới đi vào đại sảnh gia tộc. Mà lúc này, Tuyết Nhàn được đưa tới phòng ngủ chính của Cố Mạc. Đây là phòng của anh khi còn ở biệt thự này. Khi lấy nhau thì cô và anh chỉ ngồi tạm thời ở đây một đêm để làm thủ tục nghi thức cho đầy đủ. Tất cả cuộc sống hôn nhân của cô trước đây đều ở biệt thự riêng của Cố Mạc. Căn phòng ngủ của anh rất rộng, nó như một căn phòng dành riêng cho vị vua thời xưa vậy. Đặc biệt đồ trang trí hay đồ dùng đều được nạm vàng và kim cương. Lúc này trở lại căn phòng, cô cũng không khỏi ngỡ ngàng. Quả thực mức độ tiêu tiền của cô ra phải thuộc dạng xa xỉ nhất của giới thượng lưu. Tuyết Nhàn đi xung quanh một lâu lâu rồi tiện đường đi tới ban công. Vừa mở cửa sổ ban công ra, cô mơ hồ thấy có người đứng dưới gốc cây to sau khuôn viên rộng lớn. Nhìn kỹ, cô thấy có hai bóng người đang quần quýt lấy nhau làm chuyện gì đó mờ ám. Thì ra là thiếu gia Cố Nam và nhị tiểu thư Cố Yêu Yêu. Nhưng bọn họ chẳng phải là chị em họ sao? Tuyết Nhàn nuốt một ngụm nước bọt. Cô thật sự không ngờ thành viên của Cố gia này lại bại hoại như vậy. Bọn họ là lén lút loạn luân. Đúng lúc này, cửa phòng có tiếng gõ cửa. Tuyết Nhàn giật mình đi ra mở cửa. Một bàn tay cổng cốc nước hất mạnh vào mặt cô. Ngay sau đó, tiếng cười đùa của hai cô gái vang lên. Đó là cặp song sinh Cố Ly và Cố Hy, tiểu thư của Thứ Nam nhà Cố Hữu. Chà, xin lỗi nha. Tôi lỡ tay hất nước vào mặt chị dâu. Cố Hy cười nói vui vẻ. Lúc này, Cố Ly đứng bên cạnh khoanh tay nhìn cô một cách khinh bỉ. Chị dâu gì chứ? Cô ta và anh Mạc đã ly hôn rồi. Đâu cần phải tôn trọng cô ta làm gì? Tuyết Nhàn nghe hai chị em song sinh kia chê giễu mình thì tức tối. Nhưng trong đầu cô lại nhớ lại lời nhắc nhở của Cố Mạc thì lại thôi. Cô phải nhịn, không chấp nhận gì với mấy bọn này. Lúc trước khi vào Cố gia thì Tuyết Nhàn cũng gặp khá nhiều rắc rối do mấy người này làm. Nhưng lúc đó khác, bây giờ khác. Điều tất yếu ở đây là cô không muốn bản thân mình dính vào phiền phức. Cố Ly hử lạnh rồi tiến tới tát mạnh vào bên má của cô. Cố Hy cũng hủi theo mà xô cô ngã xuống đất. Tuyết Nhàn cắn chặt răng. Bây giờ chỉ cần cô đứng dậy đạp họ một cước thôi cũng đủ để hai đứa này bất tỉnh rồi. Hiện tại cô không phải là vợ của Cố Mạc nữa nên hạ mình trước chúng. Hồi trước mày dám lấy danh nghĩa vợ của anh Mạc mà lên mặt với bọn tao. Hôm nay tao sẽ cho mày một bài học. Anh Mạc của bọn tao không được một con phụ nữ nào dám cướp cả. Tuyết Nhàn vội vàng xoay người tránh sang một bên. Giọng điệu của Cố Ly và Cố Hy rất tức giận. Nếu là đứa em gái quan tâm tới anh họ thì cũng chẳng có gì sai. Nhưng bộ dạng của hai đứa này hiện giờ chẳng khác gì đánh khen cả. Chẳng lẽ... Cố Ly và Cố Hy lại loạn luân giống Cố Yêu Yêu vừa nãy cô nhìn thấy dưới khuôn viên. Cố Hy cầm lấy bức tranh thủy mặc treo trên tường ném về phía của cô. Tuyết Nhàn theo bản tính lùi lại. Bức tranh rơi xuống trước mặt cô vỡ tan kính. Mà lúc này cả người cô bị ai đó từ đằng sau đỡ lại. Lúc này Tuyết Nhàn giật mình quay ra nhìn. Một gương mặt tuấn tú của người đàn ông đập vào mắt. Đường nét trên gương mặt anh ta cân đối tinh xảo. Đặc biệt là dáng vẻ thư sinh hiển hậu khiến cả người anh ta to lên một khí chất vẻ lãng tử. Anh ta ngồi xe lăn mà lúc này cô suýt nữa ngồi luôn vào lòng anh ta. Cũng may cô phản ứng kịp thời tránh sang phải. Cố Hy, Cố Ly, hai đứa chưa đủ khiến người khác đau đầu hay sao mà còn dám quậy nữa. Cố Hy và Cố Ly thu lại vẻ bình tĩnh. Hai người quay sang nhìn nhau một hồi rồi thản nhiên khoanh tay trước ngực. Cố Ly khinh bỉ. Cố Hữu Hoàng, anh là cái thá gì mà dám nói bọn tôi cũng chỉ là một tên tàn phế. Cố Hy thấy vậy ngay lập tức tiếp lời. Bọn này đang dạy dỗ lại các tiện nhân không biết tốt xấu này. Tốt nhất anh nên tránh ra kẻo liên lụy thì đừng trách bọn này. Thì ra đây là Cố Hữu Hoàng, con thứ của Tam gia. Tuyết Nhàn nghe nói năm anh ta 5 tuổi thì bị tai nạn nên bị liệt mất đôi chân. Đáng lẽ Cố Hữu Hoàng đã bị đuổi ra khỏi Cố gia vì vô dụng giống Cố Phàm, nhưng anh lại tài trí dù lão gia thu về rất nhiều vụ làm ăn nên được đả cách. Con người này không đứng về phe nào, ngay thẳng làm theo ý mình khiến cho cô có chút ấn tượng. Được thôi, để tôi nói lại với ông nội xem hai đứa ăn nói ra sao. Câu nói này của Cố Hữu Hoàng khiến hai chị em song sinh kia câm nín. Phải biết, tuy Cố Hữu Hoàng bị liệt, nhưng đầu óc anh ta vẫn nhanh nhạy nên được lão gia yêu quý. Cũng vì thế mà hiện nay, Cố Hữu Hoàng mới có chỗ đứng ở trong Cố gia. Đúng lúc này, từ phía sau lưng cô xuất hiện thêm một người. Ngay sau đó, cánh tay rắn chắc ấy vươn ra kéo cô ôm vào lòng. Tuyết Nhàn sững sờ đưa mắt nhìn lên trên. Là Cố Phong. Cố Phong là con cả của Từ gia. Lúc mới bước chân vào biệt thự thì anh ta liên tục lẩm bẩm rồi đi đến ôm cô. Khi ấy quản gia cũng nói cô biết rằng cô giống hệt vợ sắp cưới của Cố Phong là Tư Huyền đã mất mấy năm trước. Do đau khổ quá độ nên mỗi lần nhìn thấy cô anh ta lại đi tới ôm chặt không buông. Tư Huyền, anh nhớ em. Cố Phong, buông tôi ra, tôi không phải là Tư Huyền. Tuyết Nhàn cố gắng dãy dụa nhưng vô ích, cô sắp phát điên đến hơi rồi. Ngoại trừ Cố Mặc thì mọi người trong Cố gia này đều giống những kẻ lập dị vậy. Nhiệt độ dường như giảm xuống, Tuyết Nhàn có sự cảm không lành định quay lại đằng sau. Nhưng cô còn chưa kịp hành động thì chỉ thấy một cú đấm vung lên khiến cho Cố Phong ngã về đằng sau. Còn cô bị bàn tay ai đó ôm vào lòng. Gương mặt của Cố Mặc xa sầm lại, đè mắt hiện rõ vẻ tức giận. Cố Phong, mày dám ôm cô ấy lần nữa, quản gia. Quản gia cùng mấy người bảo vệ lập tức chạy tới. Cố Mặc ôm ghì lấy cô rồi nhìn chằm chằm quản gia ra lệnh. Đem Cố Phong trở về phòng, rồi gọi bác sĩ riêng tới tiêm cho nó một mũi. Dạ. Quản gia phân phân dạ dạ toát mồ hôi rồi sai người đưa Cố Phong đi. Lúc này, mắt của Cố Hy và Cố Ly sáng trưng lên. Hai người liền nhanh chóng chạy tới trước mặt của Cố Mặc tươi cười. Anh Mặc, anh lâu lắm mới về khiến em nhớ anh chết mất. Em nữa, Tiểu Ly cũng nhớ anh không kém. Khóe miệng của Tuyết Nhàn giật giật, cô Hữu Hoàng quay mặt đi không thèm quan tâm. Cố Mặc chuyển tầm nhìn xuống dưới, thấy mái tóc và gương mặt cô ướt sũng thì cau mày lại. Anh đưa mắt nhìn về phía của Cố Ly và Cố Hy, mà hai trẻ em này được cái mỗi lần đứng trước Cố Mặc mắc thói thuộc nữ giữ hình tượng. Ngay lập tức, Cố Hy chỉ tay về phía Cố Ly. Là Cố Ly hất nước vào mặt của Tuyết Nhàn, em không làm gì cả. Anh Mặc, em phải tin em, là Cố Hy, em sao có thể hành động như vậy? Nghe hai đứa này nói mà cô thấy chối cả tai, chắc cả chị em này phải đạt giải diễn xuất đây. Tuyết Nhàn, là ai hất nước vào mặt em, là bọn họ? Cố Mặc cúi xuống nhìn cô, khiến Cố Ly và Cố Hy lạnh sống lưng. Nếu xét về vị trí thì Cố Mặc chính là người thâu tóm mọi mệnh lệnh trong Cố gia, ngoại trừ Cố lão gia. Do anh chính là người thừa kế nên Cố lão gia liền giao toàn bộ quyền hành cho Cố Mặc cai quản. Ngay cả các lão già lớn tuổi cũng phải nghe theo lời người được tôn làm người thừa kế trưởng tộc. Nhưng mấy lão hổ ly đó luôn âm mưu hỏng đưa con cháu mình lên nắm quyền thừa kế, nên Cố Mặc khá là đau đầu khi phải dọn dẹp những kẻ cản đường đó. Tuyết Nhàn quay mặt đi không nói, cũng thấy anh bỗng dưng lôi cô từ New York về đây, xong lại đến Cố gia. Cái vụ rắc rối này, cô nhất định phải thanh toán. Đừng để cô gặp mấy người này bên ngoài, nếu không, cô sẽ dạy dỗ bọn chúng suốt đời không quên. Người đâu? Lôi Cố Hy và Cố Ly nhốt vào phòng, để bọn chúng sám hối cho tôi. Bảo vệ từ đâu xuất hiện nhanh chóng, ngay lập tức lôi Cố Hy và Cố Ly đi. Tuyết Nhàn kinh ngạc nhìn xung quanh. Suốt cuộc, ở khắp cái biệt thự rộng lớn này có bao nhiêu bảo vệ, chỉ cần chủ nhân ra lệnh là ngay lập tức xuất hiện. Chả lẽ trong phòng ngủ của Cố Mặc bọn họ cũng phủ sẵn đâu đó trở lại sao? Cố Hữu Hoàng liếc nhìn cô một hồi rồi thản nhiên xoay bánh xe lăn rời đi. Cô đẩy Cố Mặc ra, cơ mặt có vẻ không vui. Tôi muốn rời khỏi đây. Được, tôi đưa em đi. Thầy Tuyết Nhàn cũng không hỏi gì nhiều, Cố Mặc cũng không lên tiếng. Vừa nãy đến phòng gặp ông nội cùng các trưởng lão thì anh cũng chẳng có ý làm theo lời bọn họ nói. Đám hổ ly ấy thì cứ đâm rồi lại chọc, khiến ông nội bắt anh kết hôn với người môn đang đối, mà Giang Tâm chỉ là đối tượng tốt. Ông nội lúc ấy nhìn anh bằng ánh mắt kiên định. Ông nói sẽ không can thiệp vào quyền riêng tư của anh. Anh có bao nhiêu người phụ nữ bên ngoài hay tình nhân gì cũng được. Chỉ cần anh đăng ký kết hôn và tổ chức hôn lễ với Giang Tâm xong thì anh muốn bên người phụ nữ nào cũng chẳng có ai phản đối. Đường Thuyết Nhàn bước vào trong xe, Cố Mặc cẩn thận vòng qua ngồi sang ghế bên cạnh thay giấy an toàn cho cô. Khi tài xế cho xe di chuyển một đoạn đường khá xa, lúc này Cố Mặc mới quay sang hỏi cô. Thuyết Nhàn, hiện tại tôi chỉ là người thừa kế của Cố gia, chưa chính thức thâu tóm được cả gia tộc. Bây giờ tôi không thể kết hôn lại với em được. Tôi... Anh nói chuyện đó với tôi làm gì? Cô đưa mắt quay mặt ra nhìn phía khung cảnh qua ô kính cửa xe. Cố Mặc thở dài nhắm mắt tựa đầu ra sau. Lần đầu tiên anh hạ mình xuống dưới giới hạn để giải thích cho cô hiểu. Tôi có thể cho em mọi thứ ngoại trừ một hôn lễ. Em yên tâm, tôi chỉ kết hôn với Giang Tâm trẻ mắt dư luận thôi. Tuyết Nhàn, tôi và em sẽ sống hạnh phúc, sẽ là một gia đình thật sự. Tuyết Nhàn nắm chặt tay lại. Anh coi cô là cái gì? Coi cô là tình nhân sao? Vốn dĩ cái người ta gọi là duyên đã kết thúc lâu rồi. Gia đình, tôi với anh bao giờ là gia đình? Cố Mặc, anh quá ích kỷ rồi. Nếu tôi nói tôi cần hôn lễ, anh có vì tôi không? Đừng áp đặt suy nghĩ của anh lên đầu tôi. Dừng xe. Cố Mặc im lặng, anh và cô không thể cùng chung suy nghĩ được sao? Tài xế vội vàng quay lại nhắc nhở cô. Tiểu thư, hiện tại chúng ta vẫn chưa đến hơi. Tôi bảo dừng. Người tài xế liền quay lại nhìn Cố Mặc, thấy anh gật đầu đồng ý liền dừng xe. Tuyết Nhàn xuống xe vòng ra sau mở cốp lấy vali của mình xuống, xong quay người rời đi. Cố Mặc đưa tay che mắt lại. Chẳng lẽ là anh sai thật sao? Một con người hoàn hảo như Cố Mặc thật không ngờ lại có ngày rơi vào tình thế khó xử như vậy. Anh thừa nhận anh đã có tình cảm với cô. Anh thừa nhận sau khi bị cô ép ký lên đơn ly hôn, anh đã rất hối hận. Có một sự thật mà anh không ngờ tới rằng càng ngày anh càng yêu cô hơn. Trong người bám theo bảo vệ cô ấy. Tài xế phương dạ rồi lấy điện thoại ra gọi điện. Tuyên Nhàn kéo vali trên đường đầy người qua lại. Cuối cùng cô phổi thức dừng lại ở một cái cây. Cơn uất ức rủa nén bị cô chuyển thành nắm đấm. Một tiếng ủỉnh vang lên làm chấn động rất nhiều người. Thân cây to ngang đuổi cô, bị cô giáng một cú lún sâu khiến cây bị gãy đập xuống. Rất nhiều người đi gần đó đều nhìn cô bằng ánh mắt kinh ngạc, xen lẫn chút sợ hãi. Này cô kia, cô phá hoại cây xanh, phiền đọc rõ họ tên để nộp phạt. Và nhân viên cảnh sát đi gần đó vội đi đến giải tán đám đông. Tuyết Nhàn thu tay lại, thở hắt ra một hơi rồi phối hợp với cảnh sát nộp phạt vì tội phá hoại cây xanh công cộng. Phải mất nửa tiếng sau cô mới được họ thả đi trong trạng thái uể oải. Đột nhiên có cánh tay của ai đó đặt lên vai cô từ phía sau. Tuyết Nhàn co mày, lập tức rơi chân đá vào mặt người đó. Nhưng động tác của người này quá nhanh, chặn kịp cú sút của cô. Người đàn ông lúc này tháo kính đeo xuống. Anh ta có mái tóc nhuộm xanh dương nhạt hơi xoăn, ngũ quan cũng được coi là tạm ổn. Nhìn bộ quần áo anh ta đang mặc trên người thì theo phán đoán của cô, anh ta là một huấn luyện viên. Người đàn ông này lúc này tươi cười đưa tay ra trước mặt cô. Xin chào, tôi là Lưu Quan Nhất, huấn luyện viên trung tâm võ thuật Cao Quy. Tình cờ tôi vừa thấy được cô sút một cú vừa nãy. Tôi nghĩ cô rất có năng khiếu. Cô muốn đến trung tâm của tôi rèn luyện không? Tuyết Nhàn nghe vậy thì cau mày quay người đi. Lừa đảo à? Anh gặp sai người rồi. Khóe miệng Lưu Quan Nhất sợi sợi, anh ta bước tới nắm lấy cổ tay của cô. Mà lúc này Tuyết Nhàn đang trong tình trạng chưa hết giận. Cô quay người lại, hỏng rơi chân đá vào bên eo của Lưu Quan Nhất. Động tác của anh ta lại nhanh hơn, lộ lại về sau tránh thòn. Tầm nhìn của Lưu Quan Nhất di chuyển xuống vali bên cạnh cô. Anh ta nói, nếu cô vào trung tâm Cao Quy thì sẽ được miễn tiền học, chỗ ở cũng được sắp xếp đàng hoàng, cơm ba bữa đủ cả. Rồi anh ta lấy trong túi ra một danh thiếp phi đến chỗ của cô. Tuyết Nhàn cau mày sử dụng hai ngón tay kẹp lấy tấm danh thiếp đó. Hiện tại bây giờ cô định quay về căn hộ mà Mộc Tiểu Song cho mượn rồi đi kiếm việc làm. Nếu người đàn ông này nói vậy thì cô cũng chẳng phải phiền đến chỗ của cô ấy nữa. Điều kiện là gì? Cái gì cũng phải có giá của nó. Cái quy luật này cô thừa biết. Lưu Quang Nhất chỉ cười cười đút tay vào túi quần. Cô biết đấy, trung tâm Cao Quy có hàng trăm người muốn vào, nhưng chỉ nhận có 10 thành viên ưu tú nhất thôi. Nếu như cô muốn có chỗ ở trong đó, thì phải hạ gục bất kỳ một thành viên trong danh sách 10 người. Như vậy, cô sẽ được thay thế vị trí của họ. Chỉ thế thôi. Hàng tháng, 10 thành viên sẽ đi thi đấu. Nếu thắng sẽ có thưởng lớn, thua sẽ bị phạt. Được thôi. Lưu Quang Nhất quan sát cô một lượt, rồi dẫn cô lên một chiếc ô tô gần đó. Anh ta đưa cô tới trung tâm Cao Quy. Cái trung tâm này mới tiểu xong cũng từng nhắc tới với cô, mà người đứng đầu cái trung tâm này là vị thiếu gia bí ẩn của Hắc gia. Dạo gần đây, cổ phiếu của Hắc gia đang cao ngất ngưởng, cơ đã đến ngang hàng với Cố thị. Chẳng ai hiểu tại sao mà Hắc gia phải chi một khoản tiền khổng lồ để mở ra trung tâm Cao Quy. Có lẽ anh ta đang bí mật điều gì đó. Trung tâm Cao Quy nằm ngay bên cạnh bờ biển rộng xanh sẫm. Nó là tòa nhà 20 tầng đầy đủ tiện nghi và các phòng tập hiện đại. Những người có năng lực rèn luyện ở trung tâm này sẽ chính thức được nhận vào Hắc thị với mức lương cực kỳ cao. Nhưng hàng trăm người mới chọn ra được 10 người thì phải công nhận những người được chọn toàn là cao thủ. Lưu Quang Nhất dẫn cô đi đăng ký họ tên rồi lên tầng thứ 5 của trung tâm. Cả một tầng mấy trăm mét vuông được thiết kế để làm võ đường luyện tập. Anh ta cầm danh sách 10 thành viên cho cô xem một lượt rồi lấy một cây bút đưa cho cô. Khuây vào tên mà cô muốn thách đấu. Sáng ngày mai cô và người đó sẽ so tài, thắng thì ở lại, thua thì ra về. Tuyết Nhàn lướt một lượt bảng danh sách, tầm mắt cô chợt dừng lại ở hàng thứ 7, Tư Niên. Là người yêu cũ của cô, anh ta cũng ở trung tâm này. Tuyết Nhàn chợt nhớ đến một năm trước khi cô và Tư Niên chưa chia tay. Anh ta cũng nói với cô là được nhận vào trung tâm ca quy, nhưng cô không quan tâm. Gia đình Tư Niên cũng không phải bình thường. Từ thị tuy chưa sánh ngang được với các tập đoàn lớn, nhưng rất có tiềm năng. Chẳng lẽ Tư Niên muốn vào Hắc Thị để thăm dò? Không suy nghĩ nhiều, Tuyết Nhàn cầm cái bút khoanh xuống người ở vị trí số 6, rồi đưa danh sách cho Lưu Quang Nhất. Anh ta cầm lấy danh sách rồi xem xét. Nếu người khác thì chắc chắn sẽ đấu với người ở vị trí số 10. Đằng này cô lại chọn số 6. Cũng phải nói các thành viên được chọn này năng lực cũng chỉ xấp xỉ nhau. Mới vào mà chọn số 6, đối với Diệp La thì phần thắng sẽ không lớn. Tạm thời tôi sẽ cho người sắp xếp phòng cho cô ở ngay tầng dưới. Sáng mai 8 giờ có mặt ở đây thi đấu. Cô nhìn Lưu Quang Nhất gật đầu. Lúc này, tại biệt thự riêng của Cố Mặc. Vừa về tới, anh đã vào thư phòng làm việc. Anh muốn dùng công việc như thường lệ để quên những chuyện không hay đi. Nhưng đến cuối cùng, hình ảnh của cô cứ hiện trong đầu anh, khiến anh không thể tập trung được. Lúc này, có người gõ cửa bước vào, đặt một tách trà lên bàn làm việc của anh. Thấy người đó mãi chưa đi, lúc này Cố Mặc mới ngẩng đầu lên thì thấy Giang Tâm đứng đó. Anh lập tức ném tập tài liệu trên bàn tức tối. Ai cho phép cô đến đây? Cố Mặc là cô lão gia bảo em tới cùng anh đi thử váy cưới. Giang Tâm hơi cúi xuống ngập ngừng. Hôm nay cô thay tròn một bộ váy đỏ dài qua đầu gối trễ vai. Mái tóc hơi xoăn được búi gọn, cải thêm thoát tục xinh đẹp. Nhưng Cố Mặc chẳng buồn liếc mắt tới. Tôi rất bận, cô tự đi một mình đi. Cố Mặc, chúng ta sắp kết hôn rồi. Em chỉ muốn cùng anh đi thử váy cưới, không mất nhiều thời gian đâu. Cố Mặc hử hạnh, anh đã quá coi thường Giang Tâm rồi. Thì ra bên đảng ngoài của cô ta là liên quan tới nhà nước chính trị, nên cô lão gia mới đồng ý cuộc hôn sự này. Nếu chỉ đơn thuần là Giang Thị dưới quyền Cố Mặc thì cũng chẳng thể đủ điều kiện như Tuyết gia được. Tôi nói cho cô biết, cô đừng mơ tưởng tôi sẽ lời cô. Cố Mặc này duy nhất chỉ có một người vợ là Tuyết Nhàn. Để mắt Giang Tâm ngần ngần nước mắt, bàn tay cô ta nắm trả lại. Cố Mặc lúc này đau đầu đứng dậy bỏ đi, để lại mình Giang Tâm đứng đó thất thần. Tuyết Nhàn, cô hơn tôi được cái gì? Chỉ cần cô chết đi thì mọi chuyện sẽ được giải quyết. Hôn lễ vẫn sẽ diễn ra theo đúng những gì tôi muốn. Phòng thi đấu lúc 7:50. Tất cả mọi người đều có mặt tụ tập tại đây để xem người giám thách đấu với Diệp La. Có thể nói Diệp La khá được coi trọng trong cả nhóm. Tuy chỉ xếp số 6 nhưng Diệp La rất mạnh, đặc biệt với thân hình cơ bắp to lớn mà cô ta hay tập luyện. Mỗi cú đấm của Diệp La như vũ bão lại rơi nhanh, nếu trúng đòn thì chỉ còn nước rút lui chịu thua. So với Diệp La thì Tuyết Nhàn lại mảnh mai nhỏ bé hơn rất nhiều. Mọi người cá cược phần thắng sẽ về Diệp La, duy nhất chỉ có Lưu Quang Nhất bình chọn cho cô. Tuyết Nhàn mở cửa phòng định đến phòng tập thì thấy Tư Niên đã đứng trước cửa phòng của cô. Tuyết Nhàn có chưa hiểu gì đã bị Tư Niên nắm lấy tay. Em yêu, em không thể đấu với Diệp La. Anh không biết làm sao em có thể đến đây, nhưng Diệp La rất mạnh. Em mà đấu với cô ta thì chỉ có đường tàn phế thôi. Cô biết nếu đấu trận này thì nhẹ nhất là bị phế, nặng thì bị liệt. Trước khi thay đấu thì Lưu Quang Nhất đã được cô giới cam kết nên thành viên thay đấu có bị sao cũng không liên quan tới trung tâm. Cô nắm chặt tay lại rồi dứt khoát rút tay ra khỏi tay của Tư Niên. Anh và cô đã từng yêu nhau. Cô biết Tư Niên cũng rất tốt, chỉ là khi cô mở lời chia tay để lấy chồng thì anh không cam tâm mà vẫn bám theo cô. Đừng gọi tôi là em yêu, chúng ta không có bất cứ quan hệ gì cả. Và lại chuyện của tôi anh không cần lo. Tư Niên sững sờ nhìn cô. Đúng rồi, cô và anh đã chia tay, nhưng chỉ có mỗi anh níu kéo lại thôi. Trước đây anh và cô cũng có thời gian rất vui vẻ bên nhau. Người mà Tư Niên yêu đương nghiêm túc nhất chính là cô, nhưng cô cũng là người đầu tiên bỏ anh. Một người có lòng tự trọng cao như anh thì làm sao là chấp nhận nổi. Ai biết cô lấy Cố Mặc cũng chỉ vì gia đình bắt ép. Tại sao anh lại thấy khó chịu như vậy? Nhìn bóng lưng của Tuyết Nhàn xa dần, Tư Niên cảm thấy lòng hơi nhói. Là nữa, bằng mọi giá anh sẽ giúp cô. Phòng tập hôm nay đông đúc lạ thường, Ngoài 10 thành viên cũng có mặt ở đây thì có huấn luyện viên Lưu Quang Nhất, còn có thêm nữ quản lý Triệu Thị Hinh. Nhìn thấy cô vào thì đa số đám đàn ông sáng mắt lên. Quả thật Tuyết Nhàn rất xinh đẹp, một vẻ đẹp dịu dàng mà thưa tha. Thân hình của cô khá mảnh mai với làn da trắng hồng, càng tôn thêm phần quyến rũ. Tuy vậy, những cô gái ở đây thì lại lắc đầu. Đẹp thì sao? Là nữa, đối với Diệp La thì chỉ có đường rút lui. Diệp La đã đứng sẵn đó chở cô. Cô ta lướt nhìn cô một lượt rồi hử lạnh. Tuyết Nhàn lặng thinh, Lưu Quang Nhất đưa mắt nhìn đồng hồ rồi đứng dậy. Đến giờ rồi, hai người bắt đầu đi. Ở dưới có tiếng cổ vũ, mà hầu hết cổ vũ Diệp La. Lúc này, Tự Nhiên ngồi một chỗ nhìn cô. Chỉ cần cô không thể đấu nổi nữa, anh sẽ lập tức ra tay xin cho cô. Diệp La hùng hồn tiến lên. Ngay lập tức cô ta xông tới, định văng cú đấm vào mặt Tuyết Nhàn, thì cô hơi lùi người quay người sang bên. Tốc độ rất nhanh khiến Diệp La đấm hụt. Thoát cái, Tuyết Nhàn đã nhìn ra điểm yếu của Diệp La. Nào đấm và tốc độ của cô ta tuy nhanh, nhưng cú sút thì chậm. Tuyết Nhàn lùi một vòng lại đằng sau, hai tay cô chống lên bờ vai to lớn của Diệp La làm điểm tựa. Chân cong lên lấy lực sút một cú lộn vào đỉnh đầu của Diệp La, cả phòng tập lập tức im lặng. Ngay tức khắc, Diệp La trúng đòn ngã khuỵ xuống, không nhấc người dậy nổi. Một tiếng vỗ tay vang lên, lập tức cả phòng tập kinh ngạc há hốc mồm. Riêng Lưu Quang Nhất khá vui vẻ, anh cũng không ngờ cô lại lợi hại như vậy. 4 phút, hạ gục được người số 6. Tốt, người đâu? Mang Diệp La thu dọn rời khỏi đây. Tất cả im lặng, có mấy người áo đen từ ngoài bước vào rồi lôi Diệp La nằm dưới đất đi. Hàng lông mày của Tuyết Nhàn hơi nhăn lại, cánh tay trái của cô dần tím bẩm lại. Cơn đau buốt chuyển tới, nhưng cô vẫn im lặng chịu đựng. Đúng lúc này, điện thoại của Tuyết Nhàn đổ chuông, cô lấy ra nghe thì mặt xa sầm lại rồi lập tức cúp máy. Tôi thắng rồi, có thể ở lại đây chứ? Đương nhiên, tôi sẽ cho người mang đồ đạc của cô lên phòng dành cho số 6. Mọi người giải tán, Tự Nhiên lúc này mới đứng dậy định đi tới chỗ Tuyết Nhàn, nhưng cô lại nhanh chóng quay người bỏ đi vội vàng. Ba xe trở về Tuyết gia, Tuyết Nhàn sững sờ khi thấy trước cổng lớn treo tang. Tuyết Cẩn vừa gọi điện cho cô thông báo rằng bà đột nhiên co giật rồi chết. Mẹ cũng vì quá đau buồn nhốt mình trong phòng. Khi mọi người xông vào thì thấy bà đã treo cổ tự tử. Tuy ba mẹ không mấy thương cô, nhưng bọn họ đã sinh ra cô và nuôi cô lớn. Tuyết Nhàn không phải quá tuyệt tình. Đi vào đại sảnh, những tiếng khóc than vang lên. Mà lúc này, nước mắt cô chảy xuống, quỳ xuống hai bức ảnh lớn của ba và mẹ. Ai cũng đeo khăn tang, khách mời đến sự rất đông. Mọi người đều đưa mắt đổ dồn về phía cô. Một người đàn ông đi tới trước mặt cô. Không cần ngẩng đầu lên, cô cũng biết đó là Tuyết Nam, anh ba của cô. Tuyết Nam đầu đeo khăn tang, anh ta không người ngồi xuống nhìn chằm chằm cô. Cuối cùng cô đã về rồi sao? Tôi tưởng em gái mình sẽ đi cùng hung thủ hại chết bà mẹ chứ. Anh nói cái gì? Khóe miệng của Tuyết Nam nhếch lên vẻ khinh bỉ. Chẳng phải nhà họ Cố sao? Bọn họ lớn mạnh thật, lớn mạnh tới nỗi hại Tuyết gia mà cảnh sát cũng chẳng dám can thiệp vào. Anh nói cái gì? Tuyết Nhàn kích động túm lấy cổ áo của Tuyết Nam. Anh ta chỉ cười cười rồi ra hiệu cho cô đi theo mình. Tuyết Nhàn lặng thinh đi theo Tuyết Nam tới phòng của ba mẹ cô. Cánh cửa căn phòng được mở ra. Tuyết Nam đi vào ngồi xuống chiếc ghế. Anh ta móc trong túi ra một chiếc điều khiển nhỏ rồi bật tivi màn hình lớn lên. Đó là một đoạn video. Mà đoạn video đó xuất hiện cảnh người của cô ra đang dùng súng bắn chết ba của cô. Lúc đó, mẹ cô phỉ sốc mà bị bọn họ dùng dây thắt cổ. Đây là đoạn ghi hình được từ camera biệt thự. Khi anh và Tuyết Cần về thì đã quá muộn, cảnh sát cũng biết. Nhưng họ lại kết luận rằng ba bị bệnh chết, còn mẹ thì sốc nên tự tử. Nếu mà Tuyết Nhàn rơi lã chã, cô ngồi sụt xuống nền đá lạnh lẽo. Trên màn hình xuất hiện cô lão gia. Ông ta đường hoàng đứng đó nhìn, bàn tay cô nắm chặt lại. Chỉ vì cú mặc lằng nhằng rắc rối mà dẫn tới ba mẹ cô bị thảm sát. Chủ điện thoại của Tuyết Nhàn bỗng reo lên. Cô lấy máy ra nghe thì gương mặt tối sầm lại. Cô vội vàng lau nước mắt rồi quay người chạy đi. Tuyết Nhàn chạy ngay ra khỏi biệt thự, ba xe tới bến cảng. Vừa nãy cô lão già gọi điện cho cô. Ông ta uy hiếp cô rằng phải đi ra bến cảng ngay. Nếu không ngày mai thôi cả Tuyết thì sẽ sụp đổ. Chiếc xe dừng lại ở bến cảng. Cô vội đưa tiền xe cho tài xế rồi chạy về phía con tàu hạng sang màu trắng cao nhất trước mặt. Mấy tên áo đen đợi sẵn ở đó. Vừa thấy cô thì dẫn đường cho cô lên tàu. Vừa bước lên, Tàu đã được khởi động khiến cô hơi chột dạ. Mấy tên áo đen dẫn cô lên tầng 3 của toa tàu. Vừa mở cửa ra, gió biển thổi vào khiến cô hơi rủ mình. Mà cô lão già ngồi an toàn trên chiếc ghế êm ái. Vệ sĩ xung quanh đứng thành hàng bảo vệ. Ngồi xuống đó đi. Giọng nói của ông ta có phần khàn khàn. Một người hầu đi đến rót trà nóng ra cung kính mời. Cô ngồi xuống đối mặt với cô lão già. Phải cố gắng lắm cô mới có thể trấn tĩnh, không kích động trước mặt kẻ đã hại chết ba mẹ mình. Tôi cũng nói luôn, cô cũng biết Cố Mặc chính là người thừa kế của cô gia. Tôi không biết hiện tại hai đứa có quan hệ gì, nhưng Cố Mặc sắp kết hôn rồi, cô mau tránh xa nó ra càng xa càng tốt. Cô lão gia, tôi không biết ngài đang nói gì. Tôi và Cố Mặc không liên quan gì tới nhau nữa. Nhưng ngài đã giết ba mẹ tôi, tại sao họ không liên quan gì tới việc này? Là tôi làm đấy. Giọng nói vọng đến khiến cô quay người lại. Giang Tông khoanh tay đường hoàng bước tới. Cô ta nhả nhã đi tới đứng sau cô lão gia. Thì ra là cô ta, Giang Tâm. Giang Tâm nhếch miệng. Kế hoạch của cô ta tiến hành quá thuận lợi vì sự trợ giúp của cô lão gia. Bên cạnh giết Tuyết gia và Tuyết phu nhân thì cô lão gia đã lấy được phần lớn lợi nhuận có trong hợp đồng. Phần còn lại là Giang Tâm đã nhờ bên ngoại của mình ra tay trợ giúp, khiến cảnh sát không dám tham gia vào vụ này. Giang Tâm, cô dám... Tuyết Nhàn nắm chặt tay đứng dậy, ngay lập tức bị đám áo đen đằng sau xông tới. Cô liền quay người xua cho mấy tên đó phải cù rút, khiến bọn chúng lan ngã xuống nền tàu. Giờ đây cô rất kích động, chỉ vì Cố Mặc mà cô ta hỏng giết ba mẹ cô, không thể tha thứ được. Giang Tâm, cô đi chết đi. Tuyết Nhàn định đi tới bóp cổ cô ta, thì không biết Giang Tâm rút một cây súng ra từ bao giờ. Cô ta cầm khẩu súng đợi cô tiến gần tới thì lập tức hạ chốt an toàn xuống bóp cò. Tiếng súng vang lên, viên đạn ghim sâu vào trước ngực cô, máu từ từ chảy ra, nhưng cô vẫn cắn răng chịu đựng cố hết cơ thể dần suy kiệt đến chỗ Giang Tâm. Lại thêm một phát đạn nữa, lần này vai trái cô bị bắn trúng. Cô đau đớn nằm thoi thóp dưới nền đất, mà cô lão già chỉ hừ lạnh rồi chống khẩy bỏ đi. Giang Tâm bước tới trước mặt cô, dùng chân dẫm lên tay cô mỉm cười. Cô giỏi võ lắm hả? Sao nào? Bị súng bắn đau không? Tiếc là võ của cô chậm hơn súng của tôi. Vừa nói, Giang Tâm cười to, dùng chân đá cô lan ra một đoạn. Sau đó, cô ta vứt súng sang bên cạnh rồi quay lại dặn dò thuộc hạ. Ném cô ta xuống biển làm mồi cho cá đi. Hai tên áo đen phơ lệnh lôi cô đi tới lan can tàu. Vệt máu dài cứ thế từ trên người cô chảy xuống. Đúng lúc này, một chiếc cano xuất hiện bên cạnh chiếc tàu lớn. Cố Mặc tư tối tháo kìm ném qua một bên rồi kêu người thả neo xuống. Vừa nhận được tin ông nội hẹn gặp Tuyết Nhàn, anh đã vội vàng lao xe tới bến cảng. Nhưng chiếc tàu đã rời bến, anh để phải lấy cano tự mình đuổi theo. Vừa mới bước chân lên tàu, Cố Mặc lập tức tung lấy cổ của một tên thuộc hạ. Tuyết Nhàn ở đâu? Dạ, ở tầng 3. Cố Mặc nhanh chóng chạy lên tầng 3 của từng toa tàu. Vừa mở cánh cửa cuối, anh thấy cô bị hai tên áo đen ném xuống biển. Anh dùng tốc độ nhanh nhất chạy lại, nhưng không kịp, cơ thể đẫm máu của cô rơi tự do xuống biển. Tuyết Nhàn! Cố Mặc gào to định lao người nhảy xuống, như là bị đám áo đen kia chạy đến giữ lại. Giang Tâm vội vàng đi tới ôm chầm lấy anh từ phía sau. Cố Mặc, anh đừng nhảy, giờ này chắc cô ta chết rồi, anh đừng! Cố Mặc lúc này chợt im lặng, anh đưa tay gỡ tay của Giang Tâm ra, đẩy cô ta rời xa mình. Ánh mắt lộ rõ vẻ tức giận. Cô giết cô ấy, tốt lắm. Đôi mắt của Cố Mặc lướt qua một lượt thì thấy một khẩu súng trên sàn. Anh nhẹ nhàng đi tới cầm nó lên rồi xem xét một lượt. Cha Giang Tâm dùng khẩu súng này bắn Tuyết Nhàn đây. Cuối cùng anh đã sai rồi, sai thật rồi. Đêm đó anh quay đoạn video anh vào cô ân ái, nhưng thực chất anh chưa có lấy đi trong trắng của cô. Ngay khi làm bước cuối cùng, anh đã lấy chăn che lại phần dưới. Khi Tuyết Nhàn tỉ dậy thì cũng quên mất không hỏi tại sao không có vệt máu đêm đầu tiên. Vì vậy anh cũng im lặng. Cha cũng chẳng ai như cô cả. Anh nghĩ chỉ cần đem đoạn video dọa cô một chút là mọi việc sẽ đâu vào đấy. Nhưng Cố gia lại ép chết cô, ép chết người phụ nữ của anh. Cố Mặc lạnh lùng cầm khẩu súng chĩa thẳng về phía Giang Tâm, khiến cô ta sợ hãi tột độ. Cô dám giết Tuyết Nhàn, giết người phụ nữ của tôi thì tôi sẽ cho cô sống không bằng chết. Bằng một phát đạn ghim sâu vào bên cạnh tay của Giang Tâm, khiến cô ta đau đớn gào thét lên. Cố Mạc di chuyển họng súng dần lên trên phía đầu cô ta. Đủ lúc anh đang định bóp cò thì người của cố lão già ập đến, khiến viên đạn lệch hướng lên trời. Mũi tên áo đen đi tới đỡ lấy Giang Tâm. Cố lão già liền sai thuộc hạ cho du thuyền trở về đất liền một cách nhanh nhất. Ông ta chống khẩy, uy nghiêm nhìn chằm chằm Cố Mạc. Cố Mạc, cháu điên rồi, sao cháu lại bán Giang Tâm? Con bé chính là vợ sắp cưới của cháu. Nghe cô lão già nói vậy thì anh hử lạnh. Sở dĩ thế lực của Cố Mạc giờ đây đã rất cường đại rồi, anh có thể thâu tóm ngay cô ra bất cứ lúc nào. Nhưng anh sợ đám lão già hổ ly kia làm hại tới cô nên đã nhũn nhường. Thật không ngờ ông nội của anh lại vì Giang Tâm mà hại chết cô. Đã vậy, anh không còn gì mà để cô ra sát mũi nữa. Nghĩ tới đây, Cố Mạc tiện tay ném khẩu súng xuống biển, quay người bước đi. Giang Tâm lúc này khóc thút thít. Cố Mạc, em yêu anh lâu như vậy, tại sao anh không để ý tới em? Nếu anh lúc đầu yêu là em thì cô ta cũng chẳng có kết cục này. Cố Mạc dừng chân lại, giọng nói của anh hệt như ma quỷ với khí thế bức người. Loại người độc ác như cô xứng sao? Còn ông nội, tôi cho ông 3 ngày từ chức. Chủ cố gia sau này tôi sẽ thay ông quản lý. Nếu ông dám chống đối, tôi sẽ làm với ông hệt như ông giết ba mẹ tôi. Tay chân của cô lão gia run run. Cũng may tên thuộc hạ tới đỡ ông ta kịp, nếu không đã bị ngã xuống sàn tàu. Nhìn bóng lưng của Cố Mạc khuất dần, cô lão gia sợ hãi. Năm đó, phỉ ba của Cố Mạc vì nhớ gia đình nên mẹ Cố Mạc đã chi tốn biết bao nhiêu tiền của. Đã vậy, khi cô lão gia can ngăn thì ba anh chỉ nói rằng vợ và con quan trọng hơn tiền tài. Chính vì không muốn cố gia bị yếu thế mà sụp đổ, cô lão gia đã sai người hại chết ba mẹ anh rồi tuyên bố họ bị tai nạn. Nhưng sự việc này, cô lão gia không ngờ rằng Cố Mạc lại biết. Ông ta thấy được Cố Mạc là nhân tài, cũng là người dẫn dắt cố gia phát triển. Mặt khác, Cố Mạc sẽ hủy diệt tất cả mọi thứ cản đường. Cuối cùng, ta lại bị đứa cháu giỏi nhất dòng họ hạ gục. Tiếng tít tít của máy móc vang bên tai, Tuyết Nhàn mơ hồ mở mắt ra. Cô đang ở trong một căn phòng xa lạ, mà lúc này cơ thể của cô không thể cử động nổi. Trên hai cánh tay cô phải hơn chục ống truyền đang chảy. Giờ đây, cơ thể cô yếu tới nỗi chỉ mở được mắt, hít thở cũng rất khó khăn. Tuyên Nhàn nhớ lại lúc ở trên boong tàu, cô bị Giang Tâm bắn hai phát xong đem vứt xuống biển. Tưởng chừng bản thân sắp bỏ mạng, ai ngờ cô vẫn còn sống. Cổ họng của cô khô rát, Tuyên Nhàn lơ thấy bên cạnh giường có cốc nước. Mắt của cô nhòe đi không nhìn rõ, nên cô cố gắng cử động cánh tay, rồi hơi dưới người dậy lấy cốc nước uống cạn. Vừa nuốt vào một nửa, cô thấy trong cốc có hạt gì đó to to. Định nhổ cái hạt đó ra thì nghe thấy tiếng ai đó la to. Cô giật mình nuốt cái hạt đó xuống. Cô làm cái gì vậy? Cốc nước đó là đang ngâm con chip dữ liệu của Hắc gia. Mau mau nhả ra. Người đi tới là Lưu Quang Nhất. Tuyết Nhàn nhìn chằm chằm anh ta. Chẳng lẽ anh ta đã cứu cô? Anh cứu tôi sao? Không phải tôi, là Hắc gia. Tôi nghe nói 3 ngày trước Hạc gia đi lại dưới đáy biển thì nhặt được cô. Ngày ấy cứu cô rồi đưa cô về biệt thự. Tôi cũng tình cờ tới mới biết người phụ nữ được Hạc gia cứu là cô thôi. Hạc gia, chẳng phải người đứng đầu Hạc thị đang cạnh tranh ngang tài với Cố thị sao? Ở trên thương trường, nếu nói Cố Mạc là thiên tài kinh doanh thì Hạc gia là thiên tài chiến lược. Cả hai người đang là trung tâm của sự chú ý hiện nay. Liều Quang Nhất vỗ vỗ lưng cô để cô nôn cái hạt kia ra. Thì ngay lập tức cô giữ lấy tay anh ta lại. Tôi nhỡ nuốt nó rồi. Thoáng chốc, gương mặt của Lưu Quang Nhất tái xanh lại. Từ phía cửa chợt truyền đến một giọng nói âm u. Cô dám nuốt con chip dữ liệu của tôi. Khi Tuyết Nhàn quay mặt lại, người đàn ông cao khoảng gần 1m8 đang lười biếng dựa vào cửa. Anh ta mặc bộ vest đen, tay đeo găng tay trắng rất bí ẩn. Gương mặt này không phải chê vào đâu được. Ngũ quan hoàn hảo, cân đối, dường như chuẩn từng mm, mái tóc xám cho hơi rũ xuống trán, càng làm tôn thêm vẻ đẹp đầy sức cuốn hút của anh ta, một gương mặt không góc chết. Dường như anh ta còn đẹp hơn cả Cố Mạc và Cố Phàm, một cực phẩm hiếm hoi mỹ nam. Cô còn chưa suy nghĩ xong thì nhanh như cắt, người đàn ông này đã đứng trước mặt cô từ bao giờ. Anh giơ tay lập tức bóp lấy cổ của cô. Đồ của Hắc Tư Dạ tôi là cô cũng dám nuốt, gan thật. Cho người chuẩn bị mổ xẻ cô ta ra, lấy con chip cho tôi. Bị Hắc Tư Dạ bóp cổ, cơ thể Tuyết Nhàn vốn yếu nên không chịu đựng được liền ngất đi. Lưu Quang Nhất vội vàng đỡ lấy cô. Lúc này Hai thư giả mới buông tay ra. Cô ta sao vậy? Yếu quá nên ngất rồi. Vô dụng. Mấy ngày trước, hai thư giả vốn đang lặn dưới đáy biển, luôn ngó lên khỏi mặt nước thì thấy có người rơi xuống đúng chỗ anh. Vốn anh định mà kệ, nhưng ai ngờ cô nhất quyết dù thế nào cứ bám chặt tay anh không buông. Không hiểu sao anh lại nghĩ gì liền cứu cô. Khi trở về biệt thự gặp Lưu Quang Nhất, anh mới biết thì ra cô là ứng tuyển viên loại bỏ vị trí số 6. Dựa vào thực lực của cô nên hai từ già mới miễn cưỡng gọi bác sĩ tới điều trị cho cô. Lưu Quang Nhất lấy điện thoại gọi cho bác sĩ tới xem xét cho cô. Hai từ già hử lạnh đi ra bộ ghế salon đối diện ngồi xuống. Một đội bác sĩ vài phút ngắn ngủi đã hậu tốc có mặt ngay để kiểm tra. Hai từ già đưa tay lên nhìn đồng hồ, gương mặt có chút cau lại. Cô ta sao rồi? Còn chip thế nào? Vị bác sĩ vội vàng đi tới cung kính. Cô ấy không có vấn đề, chỉ là con chip bị mắc kẹt ngay trước ngực của cô ấy. Phải đợi cô ấy khỏe lại, theo dõi sức khỏe thì chúng tôi sẽ đưa cô ấy vào phòng mổ. Hai từ giả nghe xong thì đứng dậy. Anh quay người bước ra cửa. Lưu Quang Nhất, cô ta giao cho cậu. Dạ, thưa ngài. Lưu Quang Nhất hơi cúi đầu. Anh ta đã làm việc cho hắc tư giả rất nhiều năm nên cũng khá hiểu tính cách của vị hắc gia này. Năm hắc tư giả 15 tuổi thì cả gia tộc bị diệt vong, còn duy nhất một mình anh sống sót khỏi đó. Không biết hắc tư giả đã trải qua chuyện gì mà đến năm anh 18 tuổi thì quay trở lại khôi phục lại hắc gia. Không những vậy, hai tư giả còn cạnh tranh mưu mô chiến lược dẫn hắc thị trở thành nổi tiếng nhất, không thua kém cố thị. Nếu cố gia đứng đầu đông thành của những kẻ trong giới thượng lưu thì hắc gia được coi là kẻ thống trị vương thành, nơi đẩy dẫy các tội phạm nguy hiểm. Hai tử già tuy là thiên tài chiến lược, nhưng anh có một đặc điểm là bàn tay bị dị ứng với cơ thể của phụ nữ, nên lúc nào anh cũng phải đeo chiếc găng tay trắng được thiết kế đặc biệt. Tính cách của hắc tử già rất kỳ quái, ghét nhất bị phản bội và ghét nhất kẻ vô dụng. Lưu Quang Nhất thở dài, rồi anh gọi điện sắp xếp chuyển toàn bộ trung tâm ca quy trở về phương thành theo mệnh lệnh của hắc gia. Khi Tuyết Nhàn tỉnh lại thì đã sang ngày thứ ba tiếp theo. Trên tay cô đau nhức, gương mặt trắng bệch không có sức sống. Chỉ là khi cô hôn mê thì bác sĩ đã bơm các chất dinh dưỡng vào cơ thể của cô, nên hiện tại cô cũng không thấy đói lắm. Trong đầu là hiện lên hình ảnh của người đàn ông yêu mị kia. Hắn đẹp thì có đẹp, nhưng ánh mắt của hắn rất đáng sợ. Khi bị hắn bóp cổ thì cô không sợ. Điều làm cô ngất đi chính là cái khí thế cùng với ánh mắt của hắn. Tuyên Nhàn sửa soạn thân thể một hồi thở vào. Lúc đấy cô đã nuốt con chip của hắn. Hắn nói mổ xẻ cô để lấy con chip ra. Nếu hắn mổ xẻ cô thật thì khác gì khiến cô sống không bằng chết. Tuyên Nhàn càng nghĩ càng sợ. Khó khăn lắm cô mới được sống tiếp. Thủ giết bà mẹ chưa trả thì cô không thể chết một cách dễ dàng như vậy được. Thấy không có người nào gác trực, Tuyên Nhàn liền ngồi dậy cắn răng rút mấy ống chuyền trên tay cô ra rồi xuống giường. Trên người cô hiện tại đang mặc một bộ quần áo ngủ thoải mái mà không biết ai thay cho. Tuyên Nhàn đi tới phía cửa sổ thấy chỉ có hai người bảo vệ gác cổng. Cô liền quay lại hướng cửa ra vào chạy tới. Đây là cơ hội tốt để trốn đi. Đi một vòng quanh biệt thự khiến cô hoa cả mắt vì ở đây chẳng khác gì mê cung cả. Sao người ta lại có thể tạo ra cái biệt thự phức tạp như vậy? Cả đi, cô càng cảm thấy mù đường. Cầu thang xuống tầng dưới chẳng thấy đâu mà các phòng lại xa nhau. Đi mất một lúc tốn bao sức, cô mới tìm thấy cầu thang đi xuống. Tuyên Nhàn vội vàng chạy xuống cầu thang. Nhưng lúc này cô lại nghe thấy tiếng bước chân đi lên. Do tốc độ quá nhanh nên Tuyên Nhàn không kịp dừng lại mà đâm sầm vào một người. Sự va chạm đột ngột khiến cô mất thăng bằng mà đè người trước mặt về phía sau. Một cú va chạm mạnh, khi ý thức được thì không mà Tuyết Nhàn bỗng đỏ ửng lên. Là cô đang nằm trên người hắc tư dạ, lại còn vô ý cưỡng hôn anh ta. Phải mất 10 giây, ánh mắt của hắc tư dạ tối sầm lại. Anh nắm chặt vai cô đẩy sang bên cạnh, rồi tự mình đứng dậy. Hỗn xược, muốn chạy trốn. Tuyết Nhàn sợ hãi hoảng loạn lắc đầu liên tục. Đúng lúc này, Lưu Quang Nhất đúng lúc bơi lên cầu thang. Thấy hắc tư dạ, anh ta định báo cáo gì đó, nhưng đã bị hắc tư giả tức giận túm lấy cổ áo. Tôi hỏi cậu, cô ta vừa hôn tôi, vậy cô ta có thai không? Suy chút nữa, Tuyết Nhàn không kìm nén được mà bật cười. Cái vị hắc gia này có thể được coi là ngây thơ không? Lưu Quang Nhất mặc dù bị túm cổ đau, nhưng không kìm nén được phì cười. Hắc gia xưa này nổi tiếng tàn nhẫn, lạnh lùng trong giới tội phạm, nhưng anh vẫn chưa một lần tiếp xúc với phụ nữ. Cha Giò phản ứng với Tuyết Nhàn ở khoảng cách quá khẩn, để chắc Hắc Từ Giả mới luống cuống. Chưa một lần đụng chạm thân thể qua phụ nữ, khiến Hắc Từ Giả ngây thơ không hề biết một tí gì về chuyện kia. Cái đó, Hắc Gia, hồn không có thai được đâu, anh phải đè cô ấy ra rồi. Chưa để Lưu Quang Nhất nói hết câu, Hắc Từ Giả hử lạnh, đẩy anh ta sang một bên. Anh chỉ lại bộ vest trên người, quay lại nhìn chằm chằm Tuyết Nhàn tức giận. Bị cái nhìn của Hắc Từ Giả chiếu tướng, cô cảm thấy run sợ tột độ. Con người này quá nguy hiểm. Lôi cô ta trở về phòng. Vậy là lần trốn thoát này của cô không thành công. Không những vậy mà còn nhỡ cưỡng hôn Hắc Từ Giả, khiến anh nổi giận thêm. Tuyết Nhàn muốn khóc nhưng cũng không ra nước mắt. Hắc Từ Giả đường hoàng cởi chiếc áo vest trên người xuống, chỉ mặc mỗi áo sơ mi trắng, càng làm tôn thêm thân hình tuyệt mỹ của anh. Tiện tay Hắc Từ Giả ném áo vest về phía một người giúp việc đứng đó. Cô thấy anh ta vội vàng bắt lấy áo rồi cú gằm xuống lui ra. Hắc Từ Giả thản nhiên ngồi xuống bộ ghế lông rộng lớn đường hoàng, vắt chéo đôi chân dài của mình. Lưu Quang Nhất thì đứng bên cạnh anh, còn cô thì phải đứng trước mặt. Lý do bỏ trốn. Con người của Hắc Từ Giả rất rõ ràng, việc gì cũng phải có nguyên do của nó. Tuyết Nhàn nắm chặt vạt áo, đôi chân trần của cô hơi run. Em bảo muốn mổ xẻ tôi ra, tôi sợ chết, tôi không muốn chết. Vậy cô nghĩ mạng của cô không có tôi thì nó còn sao? Nghe Hắc Từ Giả nói vậy, Tuyết Nhàn mím chặt môi câm nín. Đúng là anh ta cứu cô, nhưng mạng sống của cô cũng không thể để anh ta định đoạt một cách trắng trợn như vậy. Hắc Từ Giả cười, nụ cười của anh ta có thể làm điên đảo bất kỳ người con gái nào. Nhưng trong mắt cô, nụ cười đó chẳng khác gì nụ cười của ma quỷ. Đôi mắt nhìn chằm cô hồi lâu, Hắc Từ Giả tiện tay lấy con dao từ túi áo của Lưu Quang Nhất ném xuống cạnh chân của cô. Cầm con dao đấy và tự kết liễu đi. Anh không có quyền là vậy. Tôi đã cứu cô, nếu cô bỏ trốn thì hãy tự sát để trả nợ đi. Tuyền Nhàn không thể ngờ con người này lại vô lý tới vậy. Nếu như anh ta muốn cô chết thì cô sẽ kéo anh ta theo cùng. Tuyết Nhàn từ từ cúi xuống cầm con dao lên. Cô xem xét một lượt rồi ngay lập tức phóng con dao về phía Hắc Từ Giả. Chỉ biết Hắc Từ Giả hơi nghiêng đầu, gương mặt không biến đổi khi con dao sượt qua tóc anh, ghim thẳng vào bức tường phía sau. Lưu Quang Nhất chỉ lắc đầu thở dài. Đúng là anh ta trân trọng thử lực của cô thật, nhưng cô đã phạm vào một sai lầm lớn. Từ trước đến nay chưa có người nào có ý định giết Hắc Gia mà sống sót cả. Chợt Hắc Từ Giả nhếch miệng, anh ta đứng dậy thong thả đi tới trước mặt cô. Mà lúc này cô vô thức lùi lại để sát mép giường bệnh. Từ chiều cao của Hắc Từ Giả nhìn xuống, cô chính là một con mồi đang bị đe dọa. Có biết những kẻ muốn giết tôi sẽ ra sao không? Tuyết Nhàn thở một cách khó nhọc khi Hắc Từ Giả chợt tóm lấy cổ của cô nhấc lên. Tại anh muốn giết tôi thôi, tôi mà chết thì cũng sẽ kéo anh theo cùng. Bất chợt trong đầu Hắc Từ Giả đau như búa bổ. Năm đó Hắc Gia bị lửa bao vây, cảnh tượng lúc đó rất khủng khiếp. Anh còn nhớ lúc ấy anh bò ra từ đống thi thể của người thân. Một cô bé bơi tới trước mặt anh, cô ta liền ngồi xuống, hai mắt nhìn nhau, nhưng do trời tối mà anh không thể rõ mặt cô bé đó. Khi cô ta toan đứng dậy bỏ đi thì Hắc Từ Giả cố gắng cầm chặt lấy tay cô ta không buông. Không được đi, chết thì cùng chết. À, cậu bỏ tay ra, tôi sẽ tìm người giúp. Lúc ấy không hiểu sao anh tin lời nói của cô ấy. Một lúc sau quả thực có người tới thật. Họ đưa anh lên xe cấp cứu vào bệnh viện. Còn cô bé ấy mất tích, anh không còn cơ hội gặp mặt. Ký ức cứ ùa vào đầu, khiến đầu Hắc Từ Giả nhức nhối. Anh thả tay ra khiến cơ thể của cô mất thăng bằng và ngã xuống giường bệnh. Trong người canh gác, cô ta còn chạy trốn nữa, lập tức giết đi. Thấy Hắc Từ Giả bỏ đi, Lưu Quang Nhất vội vàng chạy theo sau. Mãi đến khi theo Hắc Từ Giả đi tới thư phòng, Lưu Quang Nhất vẫn còn chưa hết kinh ngạc. Lần đầu tiên Hắc Gia lại thả chết cho người muốn giết mình. Trường hợp này có vẻ ngoại lệ, cho trong người cô có con chip nên mới giữ được tính mạng. Ngồi xuống chiếc ghế lớn, Hắc Từ Giả tựa lưng ra sau vẻ mệt mỏi. Vừa nãy cô gái kia dám cưỡng hôn anh, nhưng thật kỳ lạ, bệnh mẫn cảm với phụ nữ lại không tái phát, khỏi rồi sao? Suy nghĩ một lúc, Hắc Từ Giả liền ra lệnh cho Lưu Quang Nhất. Tối nay mang mấy người phụ nữ mà Tiêu Gia cống nộp đến phòng ngủ của tôi đi. Lưu Quang Nhất vui vẻ vâng lời, chắc Hắc Gia đã nghĩ thông rồi, sau này sẽ không còn mang tiếng là trai tân nữa. Biệt thự Hắc Gia, 10 giờ đêm. Phòng ngủ chính của hai từ giả vọng đến như tiếng khao lóc thảm thiết của phụ nữ. Đôi lúc Lưu Quang Nhất đi ngang qua, ba người phụ nữ anh đem tới cho hát ra đều bị tống ra ngoài ngã ngay trước cửa phòng. Lưu Quang Nhất liền nhanh chóng đỡ lấy người phụ nữ nằm dưới chân anh lên. Chuyện gì vậy? Người phụ nữ đó khao lóc thảm thiết, ôm cánh tay bên trái của mình, cha cô ta bị gãy xương gì đó. Tôi không biết, bọn tôi theo lệnh đến để phục vụ hát ra đêm nay. Nhưng khi tới gần ngài ấy, thì ngài ấy khó chịu ném chúng tôi ra ngoài. Ánh mắt ngài ấy đáng sợ lắm. Lưu Quang Nhất nghe xong thì thở dài. Anh gọi thuộc hạ tới, đưa ba người phụ nữ kia đến bệnh viện. Xong đâu đấy, quay người đi tới phòng của Tuyết Nhàn. Anh ta không ngờ bệnh dị ứng với phụ nữ của Hao Gia lại nặng trầm trọng như vậy. Anh thấy rõ lúc gần với cô thì ngài ấy không có biểu hiện gì cả. Mà khi tiếp xúc với đám nữ nhân bị cống thả kia thì lại lên cơn cuồng nộ. Vậy là Lưu Quang Nhất liền nghĩ ra cách là đem Tuyết Nhàn tống vào phòng của Hắc Gia xem thử. Đêm đã khuya, cô còn ngồi trước cửa sổ ngắm trăng sáng. Tiếng mở cửa lại cạch khiến cho Tuyết Nhàn hơi giật mình. Lưu Quang Nhất vội vàng bước vào, anh ta lập tức nắm lấy tay cô kéo đi. Tuyết Nhàn cau mày lập tức rút tay về. Anh làm cái gì vậy? Cô đến phòng của Hắc Gia cùng tôi. Lại là Hắc Tư Dạ. Tuyết Nhàn hử lạnh. Cô phải xui xẻo mấy kiếp mới chạm mặt anh ta, một tên tính cách quỷ quái. Chỉ là cô nuốt nhầm con chip kia thôi mà anh ta giam cô ở đây chẳng khác gì tù nhân. Nếu không phải trả thù cho ba mẹ thì cô đã tự tử từ lâu rồi. Sống thế này sao cô chịu đựng nổi nữa? Tôi không đi. Thấy cô kiên quyết không chịu theo cùng, Lưu Quang Nhất trở mặt động thủ. Tuyết Nhàn nghiêng người lùi lại, tiếp tục động tác vừa rồi. Lưu Quang Nhất tiến tới rất nhanh. Nhưng lúc cô sơ hở, anh ta đập vào gáy của cô. Tuyết Nhàn nhăn mặt, cảm giác đau nhức chuyển tới khiến cô gục xuống nền nhà. Lưu Quang Nhất lập tức bế cô lên rồi đi ra ngoài. Xin lỗi Tuyết Nhàn, lúc này Hắc Gia chỉ cần có cô mới bình ổn lại. Mà lúc này ở trong phòng ngủ, Hà Tử Dạ tự người ra phía thảnh ghế sau nhắm mắt. Bệnh của anh vẫn không khỏi. Khi mấy người phụ nữ kia tới gần thì cơ thể của anh ngay lập tức khó chịu. Mùi hương trên cơ thể họ hết sức là ghê tởm, nó khiến anh sinh ra loại cảm giác chán ghét đến tức giận. Hai tử giả vươn tay vơ lấy ly rượu đỏ trên bàn uống một hơi cạn. Anh kéo cởi mấy cái cúc áo sơ mi trên để lộ ra bờ ngực sàn chắc, đôi chân thon dài đường hoàng vắt chéo để lên mặt bàn. Khung cảnh trong phòng nóng bỏng, không một phụ nữ nào có thể kiềm chế ham muốn khi mỹ nam đang ở trước mắt. Tiếng gõ cửa vọng tới, hai tử giả không lên tiếng. Một lúc sau, Lưu Quang Nhất mở cửa rồi bế Tuyết Nhàn đi vào. Anh ta đặt cô ở trên chiếc giường lớn. Hai tử giả đưa mắt liếc nhìn một cái rồi hử lạnh. Mang cô ta vào đây làm gì? Để giúp ngài, tôi thấy cô ấy khác với những người phụ nữ kia. Hai tử giả không nói gì, Lưu Quang Nhất liền ra ngoài đóng cửa lại. Bây giờ ở trong phòng ngủ rộng lớn, tiếng hít thở đều đều nhưng lại tạo cho người ta cảm giác im ắng. Hai tử giả vội thức đưa mắt nhìn về phía giường. Cô vẫn nằm im đó. Anh đoán chắc Lưu Quang Nhất đã làm gì đó mới khiến người phụ nữ này ngủ say tới vậy. Để chân xuống, hai tử giả từ từ tiến lại phía giường. Anh nhìn chằm chằm cô, bỗng trong đầu lóe lên một suy nghĩ. Hai tử giả cúi xuống cái bề mặt của Tuyết Nhàn ngửi ngửi. Cái mùi hương này cứ nhiên lại không khiến anh cảm thấy khó chịu. Rồi bàn tay anh nắm chặt lấy cổ tay của cô, cụ xuống vai của cô hít lấy hương thơm nhẹ nhẹ. Thật thơm. Lần đầu được tiếp xúc gần với phụ nữ khiến Hắc Tư Giả hơi kích động. Anh đưa tay kéo cổ áo của cô trễ xuống. Bỗng dưng cả người Hắc Tư Giả khựng lại, nhìn chằm chằm chiếc dây chuyền trên cổ của Tuyết Nhàn. Khi đó cô bé đến bên anh, cô đeo sợi dây chuyền như vậy, Hắc Tư Giả dù chết cũng không quên được. Sững sờ một lâu lâu, Hắc Tư Giả cởi áo sơ mi vứt xuống đất, rồi nắm lên giường kéo chăn ôm cô ngủ. Nếu ý trời muốn anh gặp gỡ thì anh sẽ không thể phụ lòng mà buông tay được nữa. Biệt thự Cố Gia. Từ lúc Tuyết Nhàn rơi xuống biển thì Cố Mặc đã huy động thuộc hạ tìm kiếm cô nhưng vẫn không có kết quả. Ngồi trên chiếc ghế ở thư phòng, tâm tình của anh cũng chẳng khá hơn. Cố lão gia đã tuân thủ giao lại toàn quyền cho Cố Mặc. Chính vì vậy mà anh hiện tại là người đứng đầu Cố Gia. Giang Tâm hôm đó bị anh bắn vẫn phải đang điều trị nên đám cưới đã bị hoãn lại. Nhưng Cố lão gia trước khi giao quyền cho anh thì cũng đặt điều kiện để cho Giang Tâm ở lại Cố gia một thời gian dưỡng thương. Cố Mạc bây giờ chỉ quan tâm đến sự an nguy của cô và điều hành Cố Thị. Những việc khác anh không quan tâm, cũng chẳng buồn để ý tới. Bỗng có tiếng gõ cửa, Cố Mạc mệt mỏi lên tiếng cho vào. Giang Tâm mặc một bộ váy ngủ màu đen quyến rũ, bê tách trà vào phòng. Cánh tay cô ta hôm đó bị bắn đã được xử lý kịp thời, vốn dĩ đã không còn đáng hại, nhưng Giang Tâm vẫn không nói cho ai biết để ở lại Cố gia. Cố Mạc, em mang cho anh tách trà, đừng thức khuya quá, không tốt cho sức khỏe đâu. Cô đang lo cho tôi. Nghe Cố Mạc nói vậy, Giang Tâm liền đặt tách trà lên bàn nhẹ nhàng. Đương nhiên là em lo cho anh rồi, mọi thứ anh thích em cũng sẽ vì anh mà làm theo. Vậy tôi thích Tuyết Nhàn, sao cô lại giết cô ấy? Cô là kẻ dối trá lật lọng sao? Giang Tâm câm nín, cô ta không thể nói thêm được câu nào nữa. Nếu không giết Tuyết Nhàn thì cô ta làm sao có cơ hội ở bên Cố Mạc được. Cút ra ngoài đi. Cố Mạc đưa mắt nhìn Giang Tâm, người anh toát ra một sự lạnh lẽo đến thấu xương. Giang Tâm quay người rời khỏi phòng. Vừa đóng cửa lại, cô ta toan định về phòng của mình nhưng lại bị ai đó chặn đường. Thì ra là chị em song sinh Cố Hy và Cố Ly. Cố Hy tay cầm cốc nước lập tức hất vào mặt Giang Tâm. Ai mà không biết hai chị em song sinh này ngưỡng mộ Cố Mạc. Ngoại trừ trước đây là Tuyết Nhàn được anh bảo vệ nên không bị Cố Hy và Cố Ly động tới. Còn tất cả các phụ nữ khác muốn tiếp cận Cố Mạc đều bị chị em song sinh này hại rất thê thảm. Đương nhiên, Giang Tâm không là ngoại lệ. Bị hai nước bất ngờ, Giang Tâm đưa mắt lườm hai người trước mặt. Cô ta bước lên giơ tay tát một cái bả tay lên bên má của Cố Hy. Cố Ly sững sờ vội vàng đỡ lấy Cố Hy. Còn khốn, mày dám! Giang Tâm có lẽ hơn hẳn đám đàn bà trước đó, khiến Cố Ly và Cố Hy không thể ngờ được. Mấy cái trò vặt vãnh này thì làm sao có thể hại tới Giang Tâm. Cô ta chính là cao thủ trên cả cao thủ. Muốn loại trừ được cô ta thì hai người này còn lâu mới có cửa. Giang Tâm nhanh miệng thản nhiên đẩy Cố Hy và Cố Ly sang một bên. Tao không giống như những người phụ nữ ngu ngốc kia đâu. Để tao gả vào Cố gia rồi thì hai đứa mày cứ liệu hồn. Tuyên Nhàn nằm ngủ mơ thấy Cố Mạc. Cô mơ thấy anh gọi tên cô. Lúc cô sắp rơi xuống vực thì anh đã chạy tới nắm lấy tay của cô kéo lại. Giấc mơ cứ thế kéo dài cho tới khi cô bị ánh sáng của mặt trời làm cho tỉnh giấc. Cảm giác khó tả trong lòng. Cố Mạc và cô đã ly hôn, nhưng anh đối xử với cô không tệ. Nhưng cô không có tình cảm với anh, cô lắm là sự biết ơn thôi. Cố Mạc nói thích cô, chắc anh cũng chỉ nhất thời rung động, chắc không đến nỗi sâu đậm. Tuyết Nhàn thở dài định lật người lại. Lúc này cô mới phát hiện bản thân không thể cử động nổi, cơ thể bị ai đó ôm chặt lấy. Vừa mới quay lại, gương mặt của Tuyết Nhàn bỗng đỏ bừng. Hai tử già đang ôm cô ngủ, phía trên anh ta để trần lộ ra bờ ngực rắn chắc mỏng mật ong. Gương mặt này lúc ngủ có yêu mị hơn cả lúc tỉnh, mà khoảng cách mặt cô và mặt anh chỉ cách nhau một tấc ngắn ngủi. Gương mặt của anh mịn màng tươi nỗi, không thấy bất kỳ khuyết điểm nào. Đừng nhìn chằm chằm tôi như vậy, tôi cảm thấy rất khó chịu. Tuyết Nhàn giật mình, thì ra là Hắc Tư già đã dậy, vậy mà anh ta vẫn nằm ôm cô như vậy. Nghĩ tới đây, Tuyết Nhàn gỡ cánh tay của Hắc Tư già ra xuống giường. Hôm qua anh lại sai Lưu Quang Nhất đem tôi để phỏng anh, cái tên Lưu Manh này. Hắc Tư già vẫn điềm tĩnh nhắm mắt, phải nói là rất lâu rồi anh mới được ngủ lâu như vậy. Thật sự ôm cô đi ngủ khiến tâm tình của anh rất thoải mái. Là Lưu Quang Nhất tự động đem cô tới đây. Tại sao anh lại ôm tôi ngủ cùng? Vậy cô muốn tôi đem cô ném ra ngoài cả đêm? Tuyết Nhàn im bặt, cô hử lạnh rồi trở lại cái phòng của mình. Trở về phòng, cô đóng chặt cửa lại rồi đi làm vệ sinh cá nhân, thay luôn một bộ quần áo rộng thoải mái. Cô không biết mình sẽ bị nhốt ở đây bao lâu, nhưng cô sẽ không cam tâm ở lại. Bụng của cô vừa kêu ỏng ọc thì bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa. Tiểu thư, Hà gia đang đợi cô dùng bữa. Tuy không thích nhưng bụng cô đói lắm rồi, vậy nên Tuyết Nhàn miễn cưỡng ra mở cửa theo người giúp việc xuống dùng bữa sáng. Vừa bước xuống tầng vào phòng ăn, cô thấy Lưu Quang Nhất và Triệu Thị Hinh đứng đó. Hà Tử Giả bình thản vừa nhâm nhi ly trà vừa xem iPad xử lý công việc. Ngồi xuống dùng bữa đi. Hà Tử Giả liếc mắt về phía cô nói. Tuyết Nhàn ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc bàn lớn. Được người giúp việc chuẩn bị đồ ăn trên bàn, ai cũng hết sức kinh ngạc nhưng chẳng dám lên tiếng. Hà gia chưa bao giờ để cho ai, đặc biệt là phụ nữ, ngồi chung bàn ăn cả. Còn Triệu Nhị Hình nắm chặt tay lại, Trong tất cả thuộc hạ của Hạ gia thì cô ta chính là người phụ nữ duy nhất được Hạ gia chọn đảm nhận chức quản lý làm cùng Lưu Quang nhất. Vì từ khi cô ta biết Hạ gia thì cũng chưa thấy ngài ấy đặc biệt tiếp xúc với bất kỳ người phụ nữ nào. Tự mình là ngoại lệ, nhưng cô ta đã nhầm, cô gái kia lại có thể khiến Hạ gia thay đổi nguyên tắc. Thấy sắc mặt của Triệu Nhị Hinh xa sầm lại, Lưu Quang Nhất thở dài, là anh thích Triệu Nhị Hinh, thích tính cách mạnh mẽ của cô ấy. Hạ gia vô dĩ không muốn nhận cô ấy làm, nhưng vì Lưu Quang Nhất thể thốt chấp nhận nên Hạ gia mới khởi đầu. Thật sự Lưu Quang Nhất cũng không ngờ rằng Triệu Nhị Hinh lại có tình cảm với Hạ gia. Anh cũng biết rằng nếu Triệu Nhị Hinh yêu Hạ gia thì vĩnh viễn không có kết quả tốt đẹp, bởi vì Hạ gia không yêu cô ấy. Chính vì vậy mà Lưu Quang Nhất lúc nào cũng tỏ ra nghiêm khắc với Triệu Nhị Hinh để cô ấy tập trung vào công việc hơn khi cứ để ý đến Hạ gia. Lưu Quang Nhất ghé lại sát Triệu Nhị Hinh nói nhỏ, thu hồi ngay ánh mắt của cô lại, nếu cô không muốn chết thì đừng có tư tưởng làm hại người phụ nữ của Hạ gia. Tôi không cần anh quản, chỉ là cô ta khiến tôi trợn mắt không tin tưởng. Hạ gia sao có thể để cho cô ta ở bên cạnh chứ? Nếu cô muốn bị Hạ gia phạt thì cứ thử xem. Lưu Quang Nhất khó chịu rồi quay người bỏ đi. Triệu Nhị Hinh cũng cúi người rồi theo sau. Trong phòng ăn rộng lớn, ngoài rất nhiều người giúp việc đang bận rộn dọn dẹp thì chỉ có cô và Hắc Tư Dạ. Cuối cùng, Tuyết Nhàn buông chiếc thìa trên tay xuống, đưa mắt nhìn Hắc Tư Dạ phá vỡ sự im lặng. Bao giờ anh mới thả tôi đi? Hắc Tư Dạ đặt iPad xuống bàn, ly trà trên tay anh đúng lúc vừa hết. Người giúp việc liền tiến tới rót một ly trà khác cho Hắc Tư Dạ. Ánh mắt của Hắc Tư Dạ rất thâm sâu. Anh là một con người nguy hiểm. Nguy hiểm đến nỗi người khác tiếp xúc với anh chỉ có hai con đường, thuận thì sống, đối nghịch thì chết. Không thể thả cô đi. Tại sao? Cái con người này thật vô lý lẽ, chỉ là nuôi con chip thôi. Vậy mà Hắc Tư Dạ lại bắt cô ở bên cạnh anh ta. Cô là Tuyết Nhàn, là tiểu thư của Tuyết gia và cũng là một con người. Cô không phải tù nhân, càng không thích làm sủng vật của người khác như thế này. Thứ nhất, cô nuôi con chip của tôi. Bác sĩ nói chỉ cần sức khỏe cô ổn định sẽ phẫu thuật lấy con chip ra. Thứ hai, tôi đã ôm cô ngủ. Bản thân tôi cũng không phản kháng khó chịu khi ở cạnh cô. Chính vì vậy, cô sẽ phải ở cạnh tôi đến khi nào tôi cho phép đi mới được đi. Lần đầu tiên Hai Từ Già lại nói một câu dài như vậy. Anh là người lạnh lùng, lại chẳng muốn tiếp xúc nhiều với ai. Tất cả việc trong tổ chức hay trong tập đoàn đều do thuộc hạ thân tín của anh sao xếp. Để Hắc Tư Dạ phải tự mình giải thích như vậy thì chắc mặt trời mọc ở đằng Tây rồi. Anh tưởng anh là đấng tối cao hay sao mà lại ra lệnh cho tôi. Anh... Tuyết Nhàn đứng dậy định tiến tới chỗ Hắc Tư Dạ. Ngay lập tức, mấy tên vệ sĩ từ đâu đột ngột xuất hiện. Thần thủ rất lợi hại, nhanh chóng vặn tay cô ra phía đằng sau rồi ấn cô lên mặt bàn. Tay cô bị bọn họ vặn đau tới nỗi muốn chảy nước mắt. Lúc này, Hắc Tư Dạ từ từ đứng dậy. Anh hơi cúi người xuống ngang với gương mặt của cô. Theo tôi sẽ giúp cô thực hiện nguyện vọng của cô, kể cả trả thù. Nghe Hai Từ Già nói vậy, Tuyết Nhàn lặng thinh. Anh nói muốn thực hiện nguyện vọng của cô, chẳng lẽ muốn giúp cô? Không thể, người đàn ông này thâm sâu khó lường, tại sao anh lại giúp cô được? Vẻ mặt như không tin của Tuyết Nhàn khiến Hai Từ Già hơi nhếch miệng. Anh giơ tay ra hiệu, ngay lập tức đám vệ sĩ buông cô ra. Rồi trở về vị trí cũ. Điều chỉnh lại cánh tay đau buốt của mình, Tuyết Nhàn định lên tiếng đã bị Hắc Tư Dạ ép tới lùi về phía tường. Thân hình cao lớn của anh dường như che chắn cả cơ thể của cô. Một tay anh chống lên tường, gương mặt cay cô rất gần. Nó gần tới nỗi khiến Tuyết Nhàn hít thở không thông. Lần trước cô hôn tôi, bây giờ tôi trả lại. Vừa dứt lời, Hắc Tư Dạ cúi xuống ngậm lấy bờ môi cao mọng của cô. Lần trước là cô không cố ý, chỉ là lướt qua thôi. Vậy mà tên này thủ dai thật. Đến khi Tuyết Nhàn cảm thấy dưỡng khí sắp bị hút cạn, Hắc Tư Dạ mới buông tha cho cô. Quả nhiên, bởi vì anh cảm nhận không tồi, lần đầu hôn một người phụ nữ khiến Hắc Tư Dạ quả thực hơi kích động. Không sao, thời gian còn dài, anh sẽ từ từ tìm hiểu. Đúng lúc này, thuộc hạ của Hắc Tư Dạ xuất hiện cung kính. Hạ gia, ngài có lịch hẹn với Ninh Tổng và em gái anh ta ở nhà hàng quay, tới giờ xuất phát rồi. Hai Từ Già chỉnh lại áo đảo hoàng rồi nắm lấy tay của Tuyết Nhàn đi theo. Một người phụ nữ mưu mô thì tốt nhất nên để cạnh phòng tránh rắc rối. Tại Phương Thành, nhà hàng cao cấp White, 9 giờ sáng. Ninh Kiến Hoàng, tổng giám đốc tập đoàn Kim Cương nổi tiếng. Hôm nay vô dĩ anh ta hẹn Hắc Gia ở đây, đơn giản vì đứa em gái Ninh Diệu đề nghị. Em gái của Ninh Kiến Hoàng rất ngưỡng mộ Hắc Tư Dạ. Chính vì vậy mục đích hôm nay đến đây hẹn Hắc Gia, ngoài muốn hợp tác làm ăn, còn muốn gắn ghép Ninh Diệu với Hắc Tư Dạ. Ninh Diệu mới bước sang tuổi 23, là một vị tiểu thư danh giá, sống từ bé trong nhung lụa. Cô ta quả thực rất xinh đẹp, nhưng tính cách lại kiêu căng. Cô ta cho rằng ngoài vị Hắc Gia thì không có người đàn ông nào xứng với mình. Vừa thấy xe của Hắc Tư Dạ đến, Ninh Diệu vui vẻ chỉ lại mái tóc dài của mình rồi quay sang nói với Ninh Kiến Hoàng. Anh xem bộ dạng hiện tại của em được chưa? Có xấu chỗ nào không? Em gái của anh đương nhiên là đẹp nhất rồi. Thấy anh trai mình nói vậy, Ninh Diệu vui vẻ cười tươi. Cô ta phải mất mấy tiếng đồng hồ để chuyên gia trang điểm nhằm muốn gây sự chú ý với Hắc Gia. Niềm vui của Ninh Diệu chưa được bao lâu thì cô ta thấy Hắc Tư Dạ dẫn theo một cô gái đến cùng thì sát sầm nét mặt. Ninh Diệu phụng phịu lay lay ống tay áo của Ninh Kiến Hoàng. Hắc Gia, đã lâu không gặp. Ninh Kiến Hoàng đưa tay ra lịch sự muốn bắt tay của Hắc Tư Dạ, nhưng anh đáp lại chỉ đơn giản gật đầu. Bây giờ Ninh Kiến Hoàng mới nhớ ra là Hắc Gia không thích tiếp xúc gần với ai nên đành cười gượng mời ngồi. Tuyên nhàn cao có, cô không thích đi cùng, vậy mà vẫn bị ép. Hắc Tư Dạ đúng là tên quỷ quái theo chế độ độc tài. Thấy Ninh Diệu thúc giục, Ninh Kiến Hoàng liền vào chủ đề luôn. Hắc Gia, tập đoàn chúng tôi đang muốn hợp tác với ngài. Sau này Ninh Thị sẽ cung cấp phần trăm cổ phần cũng như lợi nhuận cho Hắc Thị. Yêu cầu của chúng tôi cũng đơn giản thôi. Chỉ cần Hắc Gia hãy kết hôn với Ninh Diệu, như vậy đôi bên cũng có lợi.